Hoàng Kim Đồng chương 792 tới chương 810. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trang Duệ, như thế nào? Ngồi ở bên cạnh Trang Duệ, Lê Thiếu Hoa cũng nhìn thấy nét dị thường của Trang Duệ. Trang Duệ lắc đầu, nói ra, không có việc gì, ta chỉ cảm giác quá thuận lợi, quái vật kia sống tới bây giờ, không có lý do gì thành thật như vậy cả. Sống lâu cũng là quái vật, là sinh vật không có trí khôn, làm sao có thể so sánh với con người. Ta thấy tiểu tử ngươi buồn lo vô cớ mà thôi. Lê Thiếu Hoa nghe vậy liền cười, trong lòng của hắn đối với hành động lần này rất là tôn sùng, phải biết rằng tạo đội hình cho trực thăng và phi cơ ở thời hiện đại là chuyện cực khó, dễ dẫn tới tai nạn, đừng nói tạo đội hình, cho dù huấn luyện bình thường cũng thường xuyên truyền ra tin tức cơ hủy người chết. Mà đội hình lại có tới trực thăng và phi cơ số lượng nhiều như thế, vẫn có thể hoàn thành, mà hoàn thành nhiệm vụ rất hoàn mỹ, đủ để cho tướng lĩnh các quốc gia khác tán thưởng không thôi. Trang Duệ khoát khoát tay, không nói gì, ánh mắt bị hình ảnh trên màn hình hấp dẫn. Mà một quả bom bên phải có cameras, phía trước vốn là nước biển trống rỗng, nhưng giờ phút này đột nhiên bị che lấp lại. Đúng vậy, từ góc độ của cameras khác mà nhìn thì đó là một bức tường dày đặc, đèn nhánh che đậy ngọn đèn trên quả bom lại. Phát hiện một màn này không chỉ có Trang Duệ, nhiều người ở đây cũng nhìn thấy, vốn đang có tiếng nghị luận lớn tiếng, lập tức trở nên nhỏ lại, lực chú ý của mọi người bị hấp dẫn qua. Chẳng lẽ tiếp xúc nhanh như vậy sao? Thế cũng được, có thể cho nổ rồi đấy. Một màn này tất cả mọi người đều nhìn thấy, trong nội tâm đều xuất hiện nghi vấn, dùng tốc độ lặn xuống của bom nổ dưới nước, nhanh nhất cũng phải vài phút sau, mới có thể tiến đến vị trí của con quái vật. Không tốt, là xúc tu của con quái vật. Hiện trường hơn 100 người, chỉ có Trang Duệ và Bành Phi, còn có Clyde là những người tận mắt nhìn thấy con quái vật, mới ý thức được, thứ che chắn bom nổ dưới nước là thứ gì. Ngay lúc đó, Lát tướng quân thân ở trong phòng chỉ huy, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng, hắn cũng ý thức được, hành động lần này của mình đã sớm bị con quái vật phát giác được. Nhưng Lát cũng nghĩ tới, cho dù con quái vật có phát giác được, cũng khó trốn kiếp nạn này, bởi vì phía trên cũng đang bị bom che kín, cho dù nó trốn tới hướng nào, cũng gặp phải đả kích trí mạng. Lúc tầm nhìn của cameras bị ngăn cản, nổ tung cũng xảy ra, ở sâu dưới đáy biển mấy ngàn mét, quả bom cũng thừa nhận thủy áp cực lớn, hơn nữa tín hiệu truyền tới mặt biển cũng trở nên yếu ớt. Tuy nhiên trải qua cải tạo, nhưng thời điểm phát sinh va chạm, bom nổ dưới nước sẽ nổ tung, mà trên màn hình trong phòng họp, hình ảnh cũng chấn động. Mà nước biển vốn yên tĩnh, lúc này trở nên vẩn đục, đáy biển giống như xuất hiện địa chấn, kể cả hai loạt bom bên trái và bên phải cũng bị nước biển quấy không ngừng xoay tròn. Lúc này tất cả cameras đặt trên những quả bom đều mất đi hiệu ứng, mà trên màn hình lớn đều xuất hiện bông tuyết, rốt cuộc mọi người cũng không nhìn thấy tình hình bên dưới đáy biển nữa. Ta mệnh lệnh, lập tức kích nổ những quả bom dưới nước kia, ngăn cản đường bỏ trốn của con quái vật này. Không thể nhìn thấy tình hình dưới đáy biển, Lát tướng quân dựa theo kinh nghiệm, hạ đạt mệnh lệnh, trong suy nghĩ của hắn, hắn muốn dựa vào hai loạt bên trái phải, chỉ khi kích nổ kịp thời sẽ cho con quái vật một kích trí mạng. Sau khi nhận được mệnh lệnh, màn hình bốn phía của phòng họp biến thành màu đen, đại lượng bom nổ tung, xuất hiện những con địa chấn cũng đủ sức phá hủy cameras trên những quả bom khác. Huống chi bom ở sâu dưới nước cũng bị thủy áp, bởi vì không chịu nổi áp lực nên đã nổ tung, mà tiếp theo đó là những vụ nổ liên hoàn. Cơ hồ trong nháy mắt, mặt biển vốn yên tĩnh, xuất hiện sóng biển cuồn cuộn, cột nước biển cực lớn phóng lên trời, làm cho những người trong đội hình máy bay chưa rời khỏi phải kinh hãi. Ngay vào lúc đó, cơ quan địa chấn quốc gia của các quốc gia ven biển cũng cảm nhận được cơn địa chấn này, uy lực của nó không thua gì một cơn địa chấn cấp 3, cấp 4, nếu như không phải quân đội đã sớm thông báo trước, chỉ sợ bọn họ đã báo động cho người dân. Sau khi màn hình đen, trong màn hình lớn của phòng họp, lập tức bật vệ tinh giám sát và điều khiển, hình ảnh sóng biển cuồn cuộn lập tức xuất hiện trước mặt mọi người. Mà các quan sát viên các quốc gia đều nhìn nhau, đoán chừng trong chiến tranh thế giới thứ hai cũng không có chiến dịch nổ bom dưới nước quy mô như hiện tại. Tình hình dưới nước hiện tại đã không biết, tuy vệ tinh quân sự trên bầu trời có thần thông quảng đại như nhìn nữ nhân tắm rửa trong phòng tắm, nhưng không thể xuyên thấu mặt biển, thăm dò tình huống dưới đáy biển. Hiện tại chuyện duy nhất mọi người có thể làm chính là chờ đợi con quái vật có thân hình khổng lồ kia bị bom nổ dưới nước, oanh tạc thành vỡ vụn nổi lên mặt biển. Mà đây chính là mong muốn của mọi người trong căn cứ, sau khi đội hình trực thăng thả bom xuống nước còn chưa đi xa, cũng đang xoay quanh trên không nhìn cột nước khổng lồ kia, đang truyền tống hình ảnh thực của mặt biển trở về. Đội hình trực thăng thứ ba, tại sao còn không quay về? Mọi người trong phòng họp không biết là, trong phòng chỉ huy vào lúc này, Lát tướng quân đã gào thét, đối với hành vi không tuân lệnh của đội trực thăng thứ ba, cảm thấy cực kỳ phẫn nộ. Lát tướng quân, ngài sẽ không cho rằng thi thể của con quái vật có thể tạo thành thương vong cho binh sĩ của ta hay sao? Một thiếu tướng ăn mặc quân phục của Mỹ cười lên, hắn là quân Mỹ trú đóng ở căn cứ hải quân tại châu Âu, mà đội hình trực thăng thứ ba chính là binh sĩ của hắn và anh tạo thành. Nhắc tới quốc gia này tôn sùng vũ lực tới vị trí trí thượng, đương nhiên không ai khác ngoài nước Mỹ. Tuy vị tướng quân người Mỹ này nhìn thấy hình ảnh của quái vật biển sâu, nhưng hắn tin tưởng, dựa vào vũ lực cường đại của vũ khí hiện đại, nhất sẽ tiêu diệt được con quái vật này. Mà đội hình thứ ba sau khi thả hết bom mà không quay trở về địa điểm xuất phát như mệnh lệnh, cũng là hắn đưa ra, mà có đội hình trực thăng này, hắn có thể là người đầu tiên thu thập thi thể của con quái vật. Bây giờ còn chưa có tin tức truyền về, sự thật rốt cuộc như thế nào, còn không biết đấy. Trên mặt lát tướng quân xuất hiện thần sắc lo lắng, bom mà đội hình trực thăng thứ ba vừa thả, còn chưa xuống tới khu vực chỉ định đã nổ tung rồi, ở đó có xảy ra chuyện xấu gì hay không, không ai biết được. Hình như lát cảm nhận được sợ hãi trong lòng từ lần gặp con quái vật kia, trong nội tâm vẫn có cảm giác bất an, hắn cảm giác, cảm thấy, hình như con quái vật này chưa bị tiêu diệt. Lát tướng quân, với tư cách là chỉ huy, ngài cẩn thận khi lý giải, nhưng cẩn thận quá mức, sẽ biến thành khiếp đảm, ta không cho rằng một thi thể quái vật có thể tạo thành thương tổn cho binh lính của ta. Thiếu tướng nước Mỹ không cho rằng lời nói của lát tướng quân là đúng, tuy lát là tổng chỉ huy lần hành động này, nhưng mọi người đều là thiếu tướng, mà hắn là một tướng quân trẻ tuổi, rõ ràng không đem lát để vào mắt. Chỉ mong là thế. Lát lắc đầu, cũng không phản ứng lại với tên thiếu tướng người Mỹ tự đại này, mà là cầm lấy microphone, nói ra, ta là lát, tổng chỉ huy lần hành động này, ta ra mệnh lệnh, máy bay ném bom trong căn cứ chờ lệnh, tùy thời chuẩn bị xuất phát. Mặc dù tên thiếu tướng người Mỹ đối với hành vi này của lát xì mũi không cho là đúng, nhưng dù sao đối phương cũng là tổng chỉ huy của lần hành động này, lập tức không nói gì thêm, chỉ nói với đội hình trực thăng thứ ba rằng, làm tốt chuẩn bị trục vớt xác của con quái vật. Cùng lúc đó, ở cách phòng chỉ huy không xa, đều là tướng lĩnh hải quân các quốc gia, đều đang nhìn màn hình lớn của vệ tinh giám sát và điều khiển truyền về, cũng đang tiến hành thảo luận. Mọi người lúc này chia thành hai phái, một bên cho rằng quái vật đã bị tiêu diệt, mà bên kia do các lão thành cầm đầu, nói rằng trước khi nhìn thấy thi thể quái vật, đối với kết quả của lần hành động này, còn ông thấy độ hoài nghi. Bành Phi ngồi trong góc phòng họp, nhìn màn hình lớn hơn 10 mét này, ngơ ngác nhìn về phía Trang Duệ, nói ra, Trang ca, việc này xong rồi. Đương nhiên xong việc, chúng ta đợi chia của thôi. Trang Duệ còn chưa trả lời, Lê Thiếu Hoa ở bên cạnh đã trả lời Bành Phi, với tư cách là tướng lĩnh hải quân, Lê Thiếu Hoa biết rõ uy lực của những quả bom này, hắn nhìn ra, nhiều bom nổ dưới nước như vậy, cho dù là một ngọn núi, cũng có thể bị san bằng thành bình địa, quái vật kia chỉ là thân thể máu thịt, khó mà tránh khỏi kiếp nạn này. Ta thấy không nhất định, Lê đại ca, ngài không biết, hai con quái vật trong rừng rậm Trung Phi, quả thực là đau thương bất nhập, nếu không phải quả bom trong thân thể của chúng nổ tung, chỉ sợ bây giờ ta không ngồi đây vui vẻ được. Trang Duệ lắc đầu, nói tiếp, theo ta thấy, trọng thương con quái vật này thì có khả năng, nhưng muốn giết chết nó là chuyện khó nói. Bởi vì Trang Duệ đã thấy nhiều xúc tu kia, nếu một cái ngăn cản 100 quả bom nổ, vậy muốn chạy trốn tìm đường sống là có khả năng, đương nhiên, những chuyện này không thể để người khác biết. Thời gian các lúc kiếp nổ đợt nổ bom dưới nước lần đầu đã hơn 10 phút, mà ba cột sóng lớn đã văng lên mặt biển, bắt đầu từ từ bình thường lại, đầu sóng cũng không còn lớn nữa. Trong phòng họp tiếng nghị luận vang lên không dứt, bom đã hoàn toàn kiếp nổ, mặt biển sắp khôi phục lại bình tĩnh, nhưng tất cả đủ loại dấu hiệu bên ngoài, con quái vật đã bị tiêu diệt. Mà tên thiếu tướng người Mỹ hạ lệnh, đội hình trực thăng thứ ba bắt đầu giảm độ cao xuống, hơn 10 chiếc trực thăng đang bay thấp xuống. Nhưng biển cả còn chưa khôi phục lại, hình ảnh thu thập được từ người máy thập phần mơ hồ, căn bản là không cách nào phân biệt được, mọi người chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi người máy tiến vào biển sâu, đem tình hình dưới nước truyền tới. Khi người máy không ngừng lặn xuống, nước biển chậm rãi bình tĩnh trở lại, nhưng nước biển vốn thanh tĩnh, giờ phút này phủ đầy màu đỏ, chuyện này làm cho tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào màn hình. Người máy trong quá trình xâm nhập xuống đáy biển, thỉnh thoảng nhìn thấy từng khối vật thể cực lớn không rõ ràng, xẹt qua người máy, mọi người tin tưởng, đây chính là thịt trên người của quái vật trồi lên mặt biển. Thế nào? Ta nói rồi mà, quái vật kia đã bị nổ tan xác rồi. Nhìn thấy tình hình dưới biển, tướng quân người Mỹ đắc ý, nhưng nụ cười trên mặt của hắn chưa biến mất, một hình ảnh xuất hiện trên màn hình, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Là tín hiệu xảy ra vấn đề à? Thiếu tướng nước Mỹ nhíu mày một cái, không đợi hắn hạ đạt mệnh lệnh cho người chỉnh sửa lại tín hiệu, thì hình ảnh biến mất. Nhưng mọi người rất lưu tâm, lại phát hiện, trước khi hình ảnh biến mất, người máy bị một lực va chạm mạnh đạp qua, mà tốc độ va chạm quá nhanh, căn bản là không phân biệt được đó là cái gì. Bởi vì va chạm với vật thể đó nên người máy mất đi công năng của mình, nhưng mà, hơn 10 con người máy xảy ra vấn đề, đó tuyệt đối không phải là chuyện ngẫu nhiên. Lần này, tất cả mọi người trong phòng họp hay là phòng chỉ huy, tất cả đều khẩn trương, đối với sự vật không biết, mọi người vĩnh viễn có tâm tư kính sợ. Đội hình trực thăng thứ ba, ta là lát, ta mệnh lệnh các ngươi lập tức bay lên cao, cũng lập tức quay về điểm xuất phát. Nhìn thấy một màn này, trong nội tâm lát tướng quân xuất hiện cảm giác không ổn, hắn cũng không quan tâm tới tên thiếu tướng người Mỹ kia, hắn trực tiếp ra lệnh cho đội trực thăng thứ ba. Nhưng không đợi đối phương trả lời, thì hình ảnh truyền từ vệ tinh trở về, đột nhiên toát ra một vật thể hình tròn màu đen nhánh trên mặt biển.

Nhưng lần này trực thăng trên không trung, nhưng cho đã quá cao, vượt xa phạm vi công kích của xúc tu, sau khi duỗi ra hơn 3.000 mét, cho nên xúc tu rủ xuống. Còn các vị tướng quân trong bộ chỉ huy, nhìn thấy tình hình này, trên mặt biểu lộ ra vẻ hung ác, xúc tu xuất hiện, tối thiểu nhất chứng minh hai chuyện. Đầu tiên chứng minh con quái vật này không thoát khỏi phạm vi hải vực này, nếu như nó cố ý muốn chạy trốn, những người này thật sự không có cách xử lý, bởi vì hình thể quái vật tuy lớn, nhưng so với phạm vi của biển rộng, đúng là không có ý nghĩa gì. Mà phạm vi xử lý của trực thăng đã chứng thực là hữu hiệu, quái vật không đánh tới trực thăng, nhưng mọi người không dám khinh thường, chăm chú nhìn vào tình thế phát triển. Hình như xúc tu không dài như trước kia. Trang Duệ và Lát tướng quân liếc nhau, hai người bọn họ đều phát hiện tình huống này, phải biết rằng, lần bọn họ gặp nạn, xúc tu của con quái vật đạt tới phạm vi 4.000 mét. Điều này nói rõ, quái vật đã bị thương tổn, vừa rồi vụ nổ bom dưới biển, đúng là không hoàn toàn vô dụng, điều này làm cho Lát tướng quân hưng phấn, cầm lấy microphone, ra lệnh, đem bom còn thừa quăng xuống, sau đó bay về vùng biển chỉ định, nhất định phải chú ý an toàn. Thời điểm nhìn thấy con quái vật không uy hiếp được chính mình, lá gan của đám người điều khiển trực thăng cũng lớn lên, cho dù biển lớn, nhưng bọn họ tự tin là hùng ưng trên bầu trời. Sau khi ném hết bom mang theo trên trực thăng, có vài khung trực thăng thoáng cái giảm độ cao, làm ra vài động tác hoa mỹ, rõ ràng cho thấy đang gây hấn với con quái vật biển kia. Không thể công kích được trực thăng trên bầu trời, nhìn thấy đám đồ vật nhỏ bé đang rời đi, quái vật phẫn nộ, thân hình khổng lồ hiển lộ trên mặt biển một chút, hơn 10 đầu xúc tu, đồng thời đánh về phía trực thăng trên bầu trời. Mà vệ tinh ngoài trái đất đang chụp xuống, căn cứ vào cảnh tượng trên màn hình lớn, trên mặt nước biển màu lam, hơn 10 đầu xúc tu mềm mại đang đánh lên trực thăng trên bầu trời. Một màn này nếu phóng trên màn hình TV, chỉ sợ tất cả người xem đều cho rằng đây nhất định là một bộ phim khoa học viễn tưởng Nga, bởi vì quái vật kia xúc tu máu me đầm đìa, đúng là quá chân thật. Nhưng hai cái xúc tu dài nhất của quái vật đang trong giai đoạn tập kích, tuy 10 đầu xúc tu kia đánh tới tấp, nhưng không làm gì được trực thăng trên bầu trời. Trời à, cái này! Đây còn là sinh vật trên trái đất nữa không? Chúa ơi, nó đã bị tổn thương như vậy, tại sao không chết? À, giết chết nó đi, nếu không nó sẽ biến thành ác mộng của mọi người. Sau khi quái vật hiển lộ ra hình thể, bất kể là phòng họp hay là bộ chỉ huy, đều vang lên tiếng hít khí lạnh, quái vật khổng lồ có thân hình bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng không có điểm nào không vượt qua tưởng tượng của họ. Số 2 chú ý, số 2 chú ý, mục tiêu đã đến vùng biển chỉ định. Lát tướng quân khẩn trương nhìn chằm chằm vào màn hình, con quái vật đã rời khỏi hang ổ, nó đã tiến vào vùng biển cảng, chiều sâu của nước biển chỉ có 300 mét, có thể nói, một nửa thân hình của nó đã hiển lộ ra. Hiện tại mọi người sợ nhất chính là việc con quái vật này quay đầu rời đi, như vậy những việc làm nãy giờ đều biến thành không có tác dụng. Nhưng khá tốt, con quái vật này không chịu được kỹ xảo khiêu khích của trực thăng, nó đã đánh mất lý trí, liều lĩnh đuổi theo, 10 phút qua đi, hơn phân nửa thân thể hiện ra trên mặt biển. Đang trách vật hoa dài khắp cỏ xỉ rêu cùng đồng cỏ và nguồn nước trên thân thể, khắp nơi đều là miệng vết thương, mọi người thế mới biết, lúc trước công kích đã cho nó tạo thành cực lớn tổn thương. Nhưng lúc này, trên màn hình đã xuất hiện thân ảnh của máy bay ném bom B-2, tuy không phải là máy bay chiến đấu, nhưng tốc độ của nó vượt xa trực thăng, cơ hồ trong nháy mắt, máy bay ném bom đã ở trên đỉnh đầu của con quái vật. Quái vật đang muốn quay lại biển sâu, hình như nghe được tiếng động cơ, một cái xúc tu đánh mạnh, đánh về phía máy bay ném bom, một màn này đã làm cho mọi người gấp lên. Nhưng con quái vật đã đánh giá thấp tốc độ của con quái vật, sau khi đánh hụt, máy bay ném bom bay qua đỉnh đầu của nó, đã xuất hiện ngoài ngàn mét. Sau khi máy bay ném bom bay qua, một quả bom lớn rơi xuống, từ trên máy bay nhanh như điện lao xuống, xuyên ra xúc tu của con quái vật, rơi thẳng vào đỉnh đầu của con quái vật. Từ trong hình ảnh từ trên trực thăng truyền về, tuy không nghe được âm thanh, nhưng trong lòng của mọi người đều biết sẽ có tiếng nổ lớn, lúc rơi trúng đỉnh đầu của con quái vật, lập tức nổ tung, thân thể rộng hơn 1.000 mét vuông của nó, bị một đoàn sương trắng bao phủ hoàn toàn. Tất cả mọi người trong căn cứ đang xem cuộc chiến, còn chưa kịp hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, trong giây lát giống như lôi đình, biển cả nhấc lên cơn sóng gió động trời cao hơn vài chục con sóng gió động trời, biển lửa lóng lánh. Vào lúc này, thị lực của mọi người có thể thấy rõ, đây là một biển lửa, nước biển trong phạm vi mấy ngàn thước, giống như nước sôi trào. Tất cả xúc tu của con quái vật bị biển lửa bao phủ, giống như rồng lửa, bay múa trên không trung, loại cảnh tượng này làm cho tất cả mọi người suốt đời cũng khó mà quên được. Bà mẹ nó, bom nguyên tử nổ tung à, nhìn hình ảnh mà vệ tinh giám sát truyền về, trong miệng của Trang Duệ phát ra vài câu nói tục. Tuy trên màn hình không có đám mây hình nắm xuất hiện, nhưng mây mù do bom nổ tạo thành cộng thêm nước biển văng lên cao, tuyệt đối không chênh lệch với bom nguyên tử, thậm chí còn làm cho lòng người rung động dữ dội. Trên màn hình lớn cho thấy phạm vi mấy ngàn mét vuông, ngay cả không khí giống như bị thiêu đốt, nhiệt độ cao làm không gian vặn vẹo, cả mặt biển biến thành màu đỏ, đây mới thật sự là biển lửa. Nhưng ngay cả như vậy, con quái vật cũng không có mất mạng, thân hình khổng lồ dốc sức liều mạng tiến vào biển sâu, nhưng thân thể của nó quá mức khổng lồ, vừa rồi bị trực thăng dụ dỗ rời khỏi hang ổ, hơn phân nửa thân thể đã lộ ra trên mặt biển. Sinh mệnh lực của con quái vật này đã dọa sợ không ít người, cũng làm đáy lòng mọi người rét lạnh. Dưới mệnh lệnh của Lát tướng quân, máy bay ném bom từ xa quay đầu trở lại, thời điểm xẹt qua đỉnh đầu của con quái vật, lại một quả bom đánh trúng thân thể con quái vật. Lại một hình ảnh giống lúc trước xuất hiện, giờ phút này tràn ngập cả màn hình là biển lửa thiêu đốt, ngay cả trực thăng trên không trung cũng đã chạy ra xa, không dám ở trong phạm vi của hải vực này nữa. Thời điểm quả bom đầu tiên rơi xuống, con quái vật biển còn có lực giãy giụa, nhưng sau khi quả bom thứ hai đánh trúng cơ thể, ngay cả thân thể dưới mặt biển hình như cũng bị đốt, mà những xúc tu vốn vung vẩy trên không trung cũng vô lực rũ xuống. Nhưng hiển nhiên sinh mệnh lực của con quái vật này vượt qua tưởng tượng của mọi người, suốt 5 tiếng đồng hồ qua đi, mọi người vẫn nhìn vào thân thể con quái vật, nhìn thấy con quái vật đang nhúc nhích. Nhưng xúc tu của con quái vật cũng đã bị biển lửa nướng chín, biến thành một vật thể cháy đen, nếu không biết mà nhìn con quái vật, giống như là một đảo đá ngầm. Nó chết rồi. Bộ chỉ huy yên tĩnh tới mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy, âm thanh của một người nói ra, làm cho tất cả mọi người nghe được, âm thanh này ẩn chứa nghi vấn nồng đậm. Đã cháy thành than rồi, còn có thể không chết được sao? Không nhất định, không thấy thân thể con quái vật đang phập phồng hay sao? Đó là sóng biển thôi động, nhất định là chết. Nếu không chết, nhân loại cũng không cách nào tiêu diệt nó, trừ phi dùng bom nguyên tử. Trong bộ chỉ huy vang lên âm thanh tranh luận, mà tướng quân người Mỹ vốn mặt không còn chút máu, sau khi nhìn thấy uy lực của bom, sắc mặt cũng trở nên đẹp mắt một ít, nhưng chuyện này cũng không đền bù tổn thất của việc hắn chỉ huy không thỏa đáng. Bởi vì thương vong thảm trọng lần trước và sinh mệnh lực cường hãn của con quái vật, mọi người cũng không cách nào xác định con quái vật có tử vong hay không, quân hạm dừng lại ở phía xa xa mà không dám tùy tiện tiến về phía trước, bọn hắn cũng không dám dẫm vào vết xe đổ của đội trực thăng số 3. Lát và các tướng quân thương nghị một phen, cầm lấy microphone nói ra, ta ra mệnh lệnh, khởi động phương án số 3. Sau khi ra mệnh lệnh, các máy bay chiến đấu đang chờ lệnh ở vùng ven biển, không đến 20 phút xa, đã đi tới thi thể của con quái vật kia. Mấy đạo sương trắng hiện ra, từ trên máy bay chiến đấu phóng ra mấy quả tên lửa, chuẩn xác đánh trúng thi thể dưới nước của con quái vật, làm cho phần thân thể vốn nhô cao trên mặt biển, gọt mất một khối thịt cỡ 10 mét. Thân thể đã bị biến thành than, hẳn là chết rồi. Nhìn chằm chằm vào thi thể con quái vật thật lâu, Lạc tướng quân lúc này mới vỗ xuống bàn một cái. Sau khi nghe lời hắn nói, trong bộ chỉ huy vang lên tiếng hoan hô, mà các vị tướng già năm 60 tuổi, trên mặt xuất hiện thần sắc vui mừng, sau đó ôm lấy người ở bên cạnh, áp lực mà con quái vật mang lại cho bọn họ trước đó, đúng là quá lớn. Đương nhiên, cũng không phải ai cũng thế, tướng quân người Mỹ thì không cần phải nói, hắn đang suy nghĩ, lúc trở về nên báo cáo như thế nào. Dù sao lần hành động này chỉ có liên quân Anh Mỹ là tổn thất thảm trọng a, trực thăng chuẩn bị đem người máy thả xuống nước, quân hạm bên ngoài chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời lên đường tiêu diệt mục tiêu. Lát tướng quân không quên chức trách của mình, liên tiếp đưa ra mấy mệnh lệnh, sau khi giết chết quái vật, vẫn còn nhiều công tác phải làm, đó là chuyện chắt lọc gen của con quái vật đưa cho các nhà khoa học và quan sát viên. Tuy thi thể của con quái vật bị đốt thành than, nhưng mọi người cũng không lo lắng, bởi vì dưới mặt biển vẫn còn thi thể mấy trăm mét của con quái vật, các quốc gia cũng có thể được phân vài khối thịt a, sau khi nùi máy mang theo thiết bị dò xét sinh mạng, sau khi xem xét con quái vật không còn sự sống, trận chiến đấu giữa nhân loại và quái vật biển sâu mới xem như kết thúc. Chuyện kế tiếp cùng Trang Duệ không có quan hệ gì, ngược lại Bành Phi ồn ào muốn lấy một khối thịt ăn. Đương nhiên, nguyện vọng này của hắn không cách nào thực hiện được, bởi vì thi thể như núi của con quái vật này, chỉ trong vòng 3 ngày ngắn ngủi đã bị các quốc gia tranh đoạt không còn. Lê Thiếu Hoa 3 ngày sau đó cũng cáo tử Trang Duệ, xem bộ dáng và vẻ mặt thỏa mãn của hắn, chắc hẳn là được phân một chén canh trong chuyện lần này, hoàn thành nhiệm vụ viên mãn. So sánh với tổng thác của Mỹ Anh, quan sát viên các quốc gia khác cái gì cũng không làm, còn được xem phim khoa học viễn tưởng miễn phí, còn đạt được gen của con quái vật, đây là chuyện phi thường có lợi. Mà chờ đợi gần nửa tháng, huyên duệ hào của Trang Duệ mới xuất hiện trong phiến hải vực này, mà lúc này còn bị dân chúng các quốc gia kháng nghị, yêu cầu được đi tới hải vực kia ngắm cảnh. Lúc này chính phủ các nước ven biển và Bồ Đào Nha mới giải trừ phong tỏa. Sau khi thả hai quả vân bạo đạn, trong vùng biển này, trong không khí còn tràn ngập mùi thuốc súng, nhớ tới tràng cảnh lúc ấy, trong nội tâm của Trang Duệ không rét mà run. Những người này làm gì vậy? Rỗi rảnh không có việc gì xem quái vật biển. Trang Duệ phát hiện, sau khi tiến vào hải vực này, đập vào mắt, chính là các loại du thuyền, nhìn thấy mỹ nữ trên các du thuyền mặc áo tắm hai ảnh khoe đường cong đủ loại tư thế, Trang Duệ trợn mắt há hốc mồm, đây vốn là biển chết. Hiện tại đã phồn hoa thế này sao? Trang ca, ngài không biết à? Bành Phi nghe vậy liền cười. Biết rõ cái gì? Nơi đây biến thành khu du lịch rồi à? Trang Duệ tức giận nói ra, tuy chuyện này không ảnh hưởng tới việc trục vớt thuyền vàng của hắn, nhưng mà có người vây xem, mặc cho ai trong lòng cũng không thoải mái. Bành Phi cầm kính viễn vọng ngắm các mỹ nữ, vừa cười nói ra, này, Trang ca, ngài lên mạng xem thì sẽ hiểu, chỉ cần tìm y chữ quái vật biển là được. Đồ Vương bát đảng nào để lộ tin tức ra ngoài thế? Trang Duệ trở vào trong khoang thuyền và lên mạng tìm kiếm thông tin, sau đó là mấy trăm vạn kết quả, toàn bộ đều là giới thiệu tin tức liên quân quốc tiêu diệt quái vật biển, làm cho hắn hoa mắt là, không biết là quốc gia nào để lộ tin tức, sự kiện lần này, cuối cùng vẫn bị dân chúng biết được, hơn nữa còn có hình ảnh chụp được từ vệ tinh, cũng tràn ra ngoài. Đúng như các quốc gia dự đoán, sẽ có khủng hoảng ở các cấp độ khác nhau, sau khi biết quái vật biển bị tiêu diệt, mọi người lao về chỗ này, đều là hiếu kỳ và đủ loại tin tức ly kỳ bách quái, không cánh mà bay đi. Sau khi xem hết những tin tức này, Trang Duệ lắc đầu, tức giận nói ra, được, bọn họ đã quang minh chính đại như vậy, chúng ta sẽ tầm bảo của chúng ta. Lão bản, hải vực này đã nháo nhào lên cả rồi, chúng ta còn có thể tìm được vàng sao? Cơ Lai cũng tận mắt nhìn thấy quá trình tiêu diệt quái vật biển, lúc ấy là một màn kinh tâm động phách, cho nên hiện giờ trong lòng của hắn vẫn còn sợ hãi, đối với cái hải vực này, đúng là có sợ hãi không nói thành lời. Nhưng Clyde cũng nói đúng, thời điểm nổ bom dưới nước lúc ban đầu, cơ hồ đã bạo tạc núi lửa ở bên dưới đáy biển, về phần những cái thuyền đắm kia, đoán chừng thời điểm quái vật giãy giụa đào thoát, cũng sẽ thành mảnh nhỏ rồi a. Trang Duệ khoát khoát tay, nói ra, vàng dưới đáy biển sẽ không mất đi, đi đến địa phương khác thăm dò một phen. Kỳ thật trong nội tâm của Trang Duệ không có ngọn nguồn, lúc ấy hắn không có ở hiện trường, cũng không biết là dưới đáy biển biến thành cái dạng gì. Nếu quả thật là toàn bộ nát vụn, Trang Duệ cũng chỉ có thể buông tha hành động lần này. Đưa người máy xuống nước, tiến hành thăm dò dưới biển. Sau khi tiến vào hang ổ của quái vật, du thuyền giảm rất nhiều, Trang Duệ cũng giao nhiệm vụ thăm dò đáy biển cho nhân viên công ty chuyên tìm kiếm dưới đáy biển làm việc, còn mình thì đi vào trong khoang thuyền. Mẹ kiếp, chuyện này cũng quá khoa trương a, sau khi Trang Duệ phóng xuất linh khí ra ngoài, tình hình lọt vào mắt, ngay cả con mắt của hắn cũng không chút tin tưởng, ngọn núi lửa vốn cao hơn ngàn mét, giờ phút này giống như bị hai bàn tay to lớn xóa đi. Chỉ còn lại một đỉnh núi khoảng 200-300 mét. Mà chung quanh cách núi lửa không xa là một cái hố to sâu vài chục thước, nhưng làm cho Trang Duệ hưng phấn là đó là nơi quái vật biển ẩn thân, nhưng lại không gặp phá hư gì. Có lẽ là nguyên nhân ở dưới thân của quái vật, cho nên thân thuyền vẫn bảo trì như cũ, nhưng ở thân tàu cũng đã rách mướp, bông thuyền không còn lại gì. Trang Duệ trực tiếp nhìn thấy vàng phủ kín trong đó. Tuy số lượng vàng này so với lần trước đó Trang Duệ thăm dò ít hơn nhiều, nhưng có thể bảo lưu tới bây giờ, Trang Duệ đã rất thỏa mãn, cũng không phụ công phu hắn đi trục vớt lần này. Mà Trang Duệ vô ý hay hữu ý, người máy dưới nước nhanh chóng phát hiện trong hải vực này, hình ảnh từ camera truyền về, làm cho nhân viên công tác phi thường hưng phấn, triển khai dàn giáo chuẩn bị trục vớt. Đương nhiên, tiến hành trục vớt ở vùng biển như thế này cũng không thể gạt được tai mắt của mọi người, tin tức vùng biển quái vật biển có vàng, rất nhanh không cánh mà bay đi. Thuyền trưởng Kelai, đến mai chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát a. Sau một ngày công tác kết thúc, Trang Duệ đứng trên bông thuyền, toàn thân đắm chìm trong ánh chiều tà, cả người như bị một tầng ánh sáng thần bí bao phủ, lộ ra vẻ dị thường thần bí. Trên thực tế, trong mắt nhân viên công tác và thủy thủ, Trang Duệ không chỉ thần bí, mà thần bí cũng không đủ để hình dung hắn, vốn hy vọng trục vớt mờ mịt, nhưng Trang Duệ chỉ điểm liền có thu hoạch tương đối khá. Mà lúc ban đầu đi vào hải vực này, kể cả thuyền trưởng Kalai, không người nào cho rằng sẽ vớt được, dù sao bọn họ cũng biết chuyện xảy ra trong hải vực này, quăng nhiều quả bom như vậy, dưới biển có gì hay sao? Nhưng khi đem lên những rương toàn là vàng và châu báu, thời điểm nước bùn cát trồi lên trên mặt biển, hiện tại Trang Duệ cũng còn nhớ rõ gương mặt như gặp quỷ của thuyền trưởng râu rậm. Nhưng sau nửa ngày, trừ một ít vàng bị chôn sâu trong lòng biển ra, vàng còn lưu lại trên những chiếc thuyền kia, đã bị Trang Duệ trục vớt không còn, không cần thiết phải dừng lại ở đây nữa. Lão bản, không phải là lựa chọn sáng suốt chứ? Vạn nhất vẫn còn vàng sóc lại thì sao? Sau khi nghe được lời nói của Trang Duệ, thuyền trưởng Kalai cũng sững sờ một chút, tuy hắn không biết rõ giá cả đồ cổ, nhưng hắn biết giá vàng a. Nếu như bán số vàng này theo giá thị trường, ít nhất giá trị cũng ngoài 2 tỷ đô la, còn không nói tới những dụng cụ sinh hoạt tinh mỹ mà những người thời Trung Cổ lưu lại a. Phải biết rằng, hiện tại mỗi ngày không biết có bao nhiêu người đang đỏ con mắt, nhìn chằm chằm vào Huyên Duệ Hào đấy. Mỗi ngày có không ít những người quen biết Clyde ở châu Âu đang tìm hiểu tin tức đấy. Sau khi tin tức Trang Duệ tìm được kho báu ở khu vực quái vật biển, nửa tháng qua, hải vực này phủ kín thuyền trục vớt của các quốc gia, thậm chí có một ít kẻ thích lặn xuống nước, cũng có ý nghĩ hảo huyền muốn chia một chén canh. Ngay cả Lát Tướng Quan cũng phái thuyền trục vớt tới, dùng danh nghĩa sưu tập thi thể quái vật biển, quay lại hải vực này, kỳ thật mục đích cũng chỉ là bảo tàng mà thôi. Nhưng trục vớt biển sâu, cần nhiều thiết bị và công tác chuẩn bị, những đội thuyền trục vớt vội vàng, bất luận là thiết bị hay là thủ đoạn thăm dò, đều thua xa Huyên Duệ Hào. Mỗi ngày nhìn thấy từng rương vàng được Trang Duệ trục vớt lên, những người đãi vàng chỉ dương mắt mà nhìn, về phần những kẻ ưa thích lặn sâu, lại càng không đáng tin cậy. Bọn họ cho rằng Đại Tây Dương là biển cạn à, độ sâu hơn 1.000 mét có thể lặn xuống được à, nhưng Huyên Duệ Hào của Trang Duệ có thể tìm ra vàng, nói rõ dưới đáy biển này thật sự có vàng tồn tại, cho nên thuyền tụ tập ở đây càng ngày càng nhiều, thậm chí có người còn đặt tên cho kho báu ở đây, gọi là bảo tàng quái vật biển. Ha ha, chúng ta ăn thịt, cũng không phải là không có thể tìm được vàng, nhưng chúng ta ăn thịt. cũng nên lưu lại cho người ta một chén canh nha. Trang Duệ nghe vậy lớn tiếng cười lên, đúng là trong phạm vi 20-30 mét bùn vẫn còn một ít vàng tồn tại, nhưng so sánh với cái giá phải trả thật nhiều, chỉ sợ cho dù vét lên cũng không có lợi nhuận. Mà ở phương viên vài dặm quanh vùng biển này, bởi vì quái vật lăn lộn thân mình nên có chút ít tài bảo, nhưng phần lớn rương chứa vàng bị nát, muốn vớt cũng không khác gì mò kim đáy biển. Cho nên Trang Duệ cũng không quan tâm vớt những thứ này lên, bảo tàng trong đại dương rất nhiều, nhất định chỉ có một mình hắn độc đắc mà thôi. Nhưng làm cho thuyền trưởng râu rậm không rõ là, sau khi nghe được lời này của Trang Duệ, chần chờ nói ra, lão bản, không phải ngài đã dạy ta sao? Con mũi tuy nhỏ nhưng nó cũng có thịt, cần gì lưu lại cho những người này chứ? Tuy Clay biết rõ, vớt những món vàng này lên, không có bao nhiêu quan hệ với hắn, tối đa là cầm một số tiền thưởng thì bỏ đi, nhưng trong lòng của hắn có một loại khoái cảm tầm bảo, khoái cảm này làm cho thuyền trưởng râu rậm dục tiên dục tửu, không muốn nhanh như vậy chấm dứt lần trục vớt này. Đi, thuyền trưởng, trong đại dương có rất nhiều bảo tàng, làm gì lưu luyến một chút này chứ? Về sau còn có cơ hội mà. Trang Duệ biết rõ tâm tư của Clay, lão nhân này đang bị nghẹn, ra biển là không muốn trở về, nhưng Trang Duệ không có tâm tư chơi đùa ở chỗ này, ở Bắc Kinh hắn có Hoàng Kim Thành, hiện tại đang chờ số vàng này đấy. Trang Duệ là lão bản, mặc dù Clay có chút không tình nguyện, vẫn gật đầu nói ra, được rồi, lão bản, như ngài mong muốn, ngày mai chúng ta sẽ trở về. Sau khi Huyên Duệ Hào ở phiến hải vực này vớt được vô số tài bảo, rốt cục rời đi, không khỏi có cảm giác một người làm quan cả họ được nhờ, một không thể chờ đợi được đi vào tọa độ mà Huyên Duệ Hào trục vớt, mơ mộng về vàng bạc làm giàu. Nhưng hiện thực vô cùng tàn khốc, những người đào bảo hao phí rất nhiều tài lực, chỉ có thể tìm được vàng vụn vặn lẻ tẻ trong vùng biển, giá trị tìm được sau khi khấu trừ chi phí nhân công, nhiên liệu và máy móc, làm cho bọn họ thiếu chút nữa thổ huyết. Mà chuyện bảo tàng quái vật biển nóng lên, tiếp tục diễn ra suốt nửa năm, mà chủ nhân của những chiếc du thuyền kia thiếu chút nữa bồi luôn quần lót của mình, mới dần dần biến mất trong cái hải vực này, đương nhiên, những chuyện này nói sau. Trang tổng, chúc mừng ngài phát tài. Tiền tổng, ngài mới thật sự phát tài, chúng ta đều là bằng hữu cũ, tiền thuê của ngài cũng không ít a. Trong sảnh bán đầu giá Bắc Kinh, Trang Duệ và tiền tổng trò chuyện, Bành Phi thì vẻ mặt nhàm chán ngồi bên cạnh, nhìn những thành phần trí thức đi ra đi vào. Hôm nay Trang Duệ ăn mặc một bộ trang phục màu đỏ truyền thống, tuy y phục này đa số là lão nhân mặc, nhưng mặt trên người Trang Duệ vẫn lộ ra khí chất nho nhã. Từ châu Âu trở về đã vài tháng, mấy ngày hôm trước vừa mới qua hết năm, bốn phía còn đang ăn mừng năm mới, mà trong sảnh bán đấu giá, khắp nơi đều treo lồng đèn đỏ. Mà sau lần trục vớt vàng dưới đáy biển, bởi vì số lượng vô cùng lớn, Trang Duệ trực tiếp bán ra cho quốc gia, cho nên tuy ngoại giới biết Trang Duệ đạt được số vàng này, nhưng không biết con số tường tận trong đó. Đương nhiên, quốc gia cũng không bạc đãi Trang Duệ, tuy khoản tiền trả cho hắn thấp hơn giá ở bên ngoài một chút, nhưng ở điểm khác sẽ bù đắp cho hắn, cho nên cục diện rất hoan hỷ. Vàng sau khi xử lý sạch sẽ, nhưng Trang Duệ vẫn lưu lại đại lượng tác phẩm nghệ thuật và đồ cổ của Nam Mỹ và châu Âu, còn có nhiều đồ bạc, bởi vì những món đồ này đều là kỹ thuật chế tác thủ công cường thịnh nhất của châu Âu lúc bấy giờ. Vốn dựa theo ý tứ của Hoàng Phủ Vân, lưu những dụng cụ này lại, ngay sau thời điểm xây dựng nhà bảo tàng, có thể mở thêm một gian triển lãm châu Âu, nhưng Trang Duệ cân nhắc một phen, sau khi lưu lại vài món tinh phẩm, vẫn quyết định bán đi. Một là bởi vì trước mặt bảo tàng Định Quang không cần xây dựng thêm, trước kia còn có những gian triển lãm còn trống, mấy năm nay đã được đồ cổ chất đầy, cũng không thể đem những vật này lưu lại trong Hoàng Kim Thành chưa tu kiến tốt a. Thứ hai, những vật này trong mắt người khác rất trân quý, nhưng trong mắt Trang Duệ chỉ là đồ tiện tay có được. Trong đại dương bao la, những thứ đồ vật thời trung cổ của châu Âu, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, mà vật dụng của hoàng thất cũng có không ít, sau này muốn tu kiến gian triển lãm châu Âu, tối đa Trang Duệ lại ra biển một chuyến mà thôi. Cho nên sau khi xử lý xong số vàng, Trang Duệ lựa chọn vào năm sau, liên hợp với nhà bán đấu giá của tiền tổng, tổ chức một buổi đấu giá dành riêng cho tác phẩm nghệ thuật của châu Âu. Đối với lần đấu giá này, giới đồ cổ trong nước rất coi trọng, bởi vì từ trước đến nay nhà đấu giá trong nước chỉ bán đấu giá đồ cổ trong nước mà thôi, hiện tại rõ ràng trái lại, bán đấu giá đồ nước ngoài. Hơn nữa nhân sĩ tham gia đấu giá cũng là người sưu tập nước ngoài chiếm đa số, nhưng nhà sưu tập nước ngoài cũng không nhiều, bởi vì đấu giá trong nước chỉ là loại nhỏ. Trang tổng, ngài tu kiến Hoàng Kim Thành nhưng dùng vàng để kiến tạo thành, chút tiền thuê ấy của ta có là gì? Cũng không bằng một sợi tóc của ngài a. Lại nói, tiền thuê của ta cũng không cao, chỉ có 4%, toàn bộ Bắc Kinh. Không, ngài hỏi thăm ở nước ngoài xe, có chỗ nào thấp hơn so với ta? Nương tự theo quan hệ trước kia với Trang Duệ, tiền tổng thành công tranh được lần tượng trưng đấu giá này, trong miệng mặc dù kêu khổ với Trang Duệ, trên mặt xuất hiện nụ cười sáng lạn, hận không thể ôm Trang Duệ hôn mấy cái. Phải biết rằng, nhà đấu giá quốc tế, không có chỗ nào mà không phải bị những cự đầu là người nước ngoài nắm giữ, cơ hồ tất cả buổi đấu giá trọng yếu, cũng chỉ có mấy nhà bán đấu giá trong nước không cách nào chống lại. Hiện tại nhà bán đấu giá Bắc Kinh có đôi chút ảnh hưởng trên quốc tế, hơn nữa toàn bộ đều là bán đấu giá tác phẩm nghệ thuật nước ngoài, loại lực ảnh hưởng này không tiền nào có thể mua được. Được, Lão Tiền, ta đi chào hỏi khách khứa một chút. Trang Duệ cười khoát khoát tay, sau khi bán đi số vàng kia, hắn cơ hồ không còn bị sức ép kinh tế nữa, sở dĩ tổ chức lần đấu giá này, cũng muốn đánh bóng tên tuổi của mình mà thôi. Tốt, Trang huynh đệ, ta đi trước, ngài nhìn là được rồi, đấu giá hôm nay sẽ rất nóng đấy. Sau khi nghe được Trang Duệ nói, Tiền Tổng cáo từ, đi vào trong hậu trường chủ trì công việc. Tiền Tổng cũng không phải nói khoác, dưới sự chủ trì của hắn, đấu giá hội vừa mới bắt đầu, đã rất nóng nảy. Trang Duệ tổng cộng xuất ra hơn 1.000 kiện hàng mỹ nghệ từ Nam Mỹ và châu Âu, trong suốt 3 ngày, không có món nào lưu phách, cuối cùng tổng kim ngạch đấu giá là 800 triệu nhân dân tệ. Đương nhiên, đây là quan hệ với bản thân vật phẩm, những món này phần lớn là dụng cụ của Tây Ban Nha đánh cướp Nam Mỹ về, mà trong mắt các nhà bán đấu giá quốc tế, chúng chỉ là hàng mỹ nghệ. Mùa xuân Bắc Kinh cũng là mùa tốt nhất trong năm, không có nóng như ngày hè, không có bão cát mùa thu, không có lạnh giá của ngày đông, ở ngoại ô, xuất hiện nhiều người đang đi ra bên ngoài dạo chơi. Qua năm mới, một nhà Trang Duệ đều ở lại trong trang viên ở ngoại ô, trong mỗi ngày mang theo bạch sư cưỡi truy phong, thời gian này vô cùng thích ý, mà Kim Cương đang ở trên Huyên Duệ đảo, an cư ở trên đảo, vô cùng thích ý, trang viên hiện giờ cũng thiếu đi vài phần náo nhiệt. Trang Duệ cũng liên doanh với nhà bán đấu giá Bắc Kinh tổ chức lần bán tác phẩm nghệ thuật nước ngoài, đã chấm dứt nhiều tuần, với tư cách là bán cho mọi người, lúc ấy Trang Duệ cũng tận lực che giấu thân phận của mình. Năm trước trục vớt vàng bên ngoài vịnh Duy Ca, nhưng lại có người nhảy vào, rất nhiều chuyên gia nước ngoài xem xét. Những tác phẩm nghệ thuật này đều có từ thời Trung Cổ của châu Âu và châu Mỹ. Kể từ đó, giá trị của đồ vật Trang Duệ trục vớt được ở hải vực đó cũng bị một ít người có ý tính ra. Tuy không tận mắt nhìn thấy Trang Duệ bán vàng ra thị trường, nhưng có một ít cơ cấu tính thu nhập của Trang Duệ, đánh giá là ngoài 3 tỷ đô la, là nhà thám hiểm hiện đại cây xem được nhiều tiếng nhất. Tin tức này một khi truyền ra, các quốc gia đua nhau đưa tin, kết quả là Trang Duệ có thêm nhiều danh hiệu, thứ hạng tỷ phú cũng tăng lên, cũng trở thành nhà thám hiểm nổi tiếng, chuyên gia trục vớt biển sâu. Phải biết rằng, ở nước ngoài, thám hiểm là người theo chủ nghĩa anh hùng, sau khi tin tức Trang Duệ trục vớt tài bảo ở ngoài vịnh Duy Ca, lập tức khiến cho các quốc gia rất hứng thú. Nhưng có một ít truyền thông xâm nhập lý giải Trang Duệ, mới phát hiện, trong con đường nhân sinh của Trang Duệ, không ngờ còn trải qua sống sót trên hoang đảo, tìm được di chỉ ở rừng rậm Trung Phi, trình độ khúc triết trong đó, đủ để làm thành bộ phim Hollywood. Mà thành tựu của Trang Duệ trong giới khảo cổ và giới sưu tập đồ cổ cũng bị người ta đào móc ra, bởi vậy lần đầu tiên các cơ quan danh tiếng và trường học nước ngoài mời Trang Duệ tới, hy vọng có thể hẹn được hắn tới tham gia hội đàm một lần, tạo thành oanh động rất lớn ở trong nước. Mà ở trong nước, vì khen ngợi hành vi và cống hiến trọng đại của Trang Duệ cho ngành khảo cổ, đã chính thức phong tặng danh hiệu giáo sư cho Trang Duệ, trở thành giáo sư trẻ tuổi nhất trong ngành. Nhưng Trang Duệ lại cố tình tìm cánh hai chữ danh dự trước hai chữ giáo sư. Trang Duệ biết rõ nền tảng của mình, tuy mấy năm nay có kiến thức hiện trường khảo cổ, nhưng hắn là thương nhân, tuyệt đối sẽ dạy hư học sinh. Tục ngữ nói người sợ nổi danh heo sợ mập, âm thanh của người ta truyền đi, đủ loại hoạt động và lời mời bay về phía Trang Duệ tới tấp. Có hiệp hội sưu tập vừa xây dựng mời hắn đi tọa đàm, cũng có chuyên mục giám bảo mới Trang Duệ làm giám khảo, ngay cả trường đại học mới thành lập cũng mời Trang Duệ tới tham dự. Chuyện này làm cho Trang Duệ cảm thấy phiền toái, hắn cũng không phải dựa vào thanh danh kiếm tiền hoặc giống như những minh tinh xem danh tiếng như mạng, đối với Trang Duệ chỉ là chê cười mà thôi, còn không bằng trong thời gian rảnh đi dạo quanh bảo tàng còn tốt hơn. Sau mấy lần thay đổi số điện thoại và cách liên lạc, thế giới của Trang Duệ mới xem như thanh tịnh, trừ mỗi cuối tuần cố định đi Ngọc Tuyền Sơn vấn an lão gia tử ra, cơ hồ mỗi ngày Trang Duệ đều ở trong trang viên, ở ngoại ô yên tĩnh, nhiễm nhiên biến thành thế ngoại đào viên của hắn. Trang tiên sinh, ở cửa vào có một ít người, có họ Lưu, gọi là Lưu Giang, nói là đại ca của ngài, có cho vào hay không? Ngày hôm nay Trang Duệ đang cưỡi truy phong chạy quanh trang viên, thì có một bảo an chạy xe điện đuổi theo, nhưng tốc độ của xe điện và truy phong vẫn chênh lệch rất xa, cho nên hắn chỉ có thể thét lớn để gọi Trang Duệ. Họ Lưu. Đại ca ta. Hắc, ta biết rồi, ta tự mình đi tiếp. Trang Duệ sững sờ một chút rồi cười lên, quay đầu ngựa lại chạy về đại môn của trang viên. Ai, ta nói, ca đã đến, nhưng lần này không thể gọi cho ngươi được, ta đành phải đi tới đây. Sau khi cưỡi ngựa tới cửa, nhìn thấy nơi đó có một đám người, Trang Duệ có chút há hốc mồm, ở cửa lớn có 3 xe taxi, mỗi xe taxi đều là người nhà, vừa vặn là 3 nhà đến. Đứng ở phía trước chính là Lưu Giang đang thương lượng với bảo an, ở sau hắn là một nam hài nước mũi lôi thôi, tiểu gia hỏa đưa mắt nhìn truy phong của Trang Duệ, còn mắt sáng lên. Hai nhà đứng hai bên trái phải của Lưu Giang, chính là Trung Hải Dương Vĩ và Chu Thụy hai nhà, Trang Duệ nghĩ thế nào cũng không thông, vì sao bọn họ lại đột nhiên đến đây. Hắc, đầu gỗ, điện thoại của ngươi để trang trí hay ném xuống nước rồi? Tại sao không gọi được? Đúng, ta nói tiểu tử ngươi quá nổi danh rồi, bạn thân tới thăm ngươi, còn bị chặn ở cửa ra vào, lại còn nhiều quy củ thối tha như vậy à. Lưu Giang trước sau đều là người lớn tiếng nhất. Nhưng so sánh với mấy năm trước, hắn đã thành thục rất nhiều, rốt cuộc cũng có gia đình và con cái.

nhưng không có nghĩ tới, vật liệu làm ra kiến trúc này lại có giá 3 tỷ đô la. Nghe được mẫu thân lên tiếng, Trang Duệ vội vàng nói, mẹ, là thật, tất cả đều là vàng, mà đơn vị thi công có báo cáo lại, hư hao một phần nhỏ, sẽ tự dùng vàng của mình bổ khuyết vào. Sau khi trải qua chuyện đấu giá tháng trước, thế nhân đều cho rằng Trang Duệ năm trước trục vớt vàng dưới biển lên, số vàng đó dùng để xây kiến trúc này, nhưng bọn họ không biết, hoàng kim thành trong rừng rậm Trung Phi mới là vàng hắn dùng làm vật liệu. Tuy còn rất nhiều vấn đề trong quá trình tinh luyện vàng, phẩm chất vàng ở hoàng kim thành ở Trung Phi không thuần khiết, cho nên số lượng bị thiếu hụt, chỉ nói họa tiết trên vách tường hoàng kim thành, số lượng vàng cần dùng là một con số thiên văn. Cho nên 3 tỷ đô la này, Trang Duệ tuyệt đối không có chút khoa trương, đó chỉ là tính giá trị của vàng, nếu như tính luôn giá trị của những bức bích họa cả ngàn năm trước chỉ sợ 10 tỷ đô la cũng không đủ. Trang tổng, phối hợp với chúng ta tiến hành kiểm tra một chút. Dưới sự dẫn đầu của Trang Duệ, một đoàn từ phía sau chuẩn bị tiến vào trong hoàng kim thành, nhưng có vài chiến sĩ vác súng máy trên vai tiến lên ngăn lại. Bởi vì lần này hoàng kim thành sẽ mở ra, cho nên hiệu ứng oanh động cực lớn, đối với thứ tăng hình tượng văn hóa của quốc gia cũng có tác dụng rất lớn, cho nên khi bắt đầu kiến tạo hoàng kim thành, các bộ phận liên quan đã phái quân đội tới tiến hành canh gác và bảo vệ. Phải biết rằng, không nói tới giá trị liên thành của vàng xây hoàng kim thành, chỉ riêng bích họa bằng vàng, giá trị đã là hàng tỷ, nếu như có người nào không cẩn thận làm tróc một lớp nhỏ ra, đoán chừng sẽ làm Trang Duệ khóc, công tác bảo vệ là nhiệm vụ trọng yếu nhất. Tuy đây chỉ là tạm thời, Tổng thanh tra bảo an nhà bảo tàng Dương Kiếm trong nửa năm nay cũng không nhàn rỗi, hắn từ trong quân đội xuất ngũ tìm ra nhiều người có tố chất vượt qua thử thách, tiến hành huấn luyện tương quan, sau khi Hoàng Kim Thành mở ra, liền đem những người này đi làm công tác bảo vệ Hoàng Kim Thành. Tiểu Vương, đều là người nhà của ta, ngày hôm qua đã chuẩn bị thủ tục, các ngươi nhìn xem. Trang Duệ cười nói với thiếu úy kia, từ trong bọc lấy ra chồng ảnh chụp và giấy chứng nhận, giao cho mọi người, đây là quy củ do mình định ra, dù là mình dẫn đầu cũng phải chấp hành. Trang tổng, mời vào. Sau khi kiểm tra giấy tờ của mọi người, thiếu úy cúi chào Trang Duệ, cho đoàn người vào. Sau khi tiến vào Hoàng Kim Thành, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là bích họa tinh mỹ trên cao. Nhưng những bích họa này sắp xếp rất đặc thù, ở mặt ngoài có một tầng lồng thủy tinh, người ta chỉ có thể quan sát bên ngoài, không cách nào chạm tay vào di sản di tích cổ xưa. Chuyện này làm cho Lưu Giang bất mãn, trong miệng lầm bầm, ta nói đầu gỗ, những bích họa này đều là vàng. Bà mẹ nó, đây không phải là đùa người ta sao, nhìn được mà không sờ được, tức chết ta, hắc, nếu như cho ta ở đây một đêm, vậy thì quá hạnh phúc rồi. Nhìn ngươi đúng là không có tiền đồ, bớt tranh cãi được không? Lôi Lôi ở bên cạnh Lưu Giang, nhìn thấy bộ dạng tham tiền của lão công đúng là không chịu nổi, dùng sức véo bên hông của hắn một cái. Nhìn thấy bộ dạng của Lưu Giang, Trang Duệ cười, vui đùa nói, muốn ở lại cũng đơn giản nga, Lưu Giang, bảo an của ta đang cần người, người tới làm bảo an, ta sẽ cho trực ca đêm, người muốn ở 10 năm 8 năm cũng không thành vấn đề. Nghe được Trang Duệ nói thế, Lưu Giang đúng là đang âm thầm cân nhắc, nhìn thấy sắc mặt của vợ cứng lại, vội vàng nói, cái kia. Không nên nha. Lưu Giang nói ra lời này làm cho mọi người cười lên, nhưng lại làm cho không khí trầm lắng nghiêm túc ở đây, nhiều hơn mấy phần nhân khí. Cả Hoàng Kim Thành kỳ thật chia thành tiền trung hậu ba cung điện, diện tích cũng không tính là quá lớn, cộng thêm mọi người cũng không có bao nhiêu lý giải về đồ cổ, sau khi đi hơn một tiếng đồng hồ, giống như cưỡi ngựa xem hoa, xem toàn bộ. Trang Duệ mang theo đoàn người trong Hoàng Kim Thành, sau khi đi vào bảo tàng Định Quan cách đó không xa, hắn bắt đầu bận rộn, đối với hắn mà nói, công tác hôm nay mới bắt đầu. Với tư cách là một trọng điểm văn hóa Solomon của thế giới, hắn có ảnh hưởng trên thế giới, hiện giờ là một cự đầu, cho nên khi mở Hoàng Kim Thành, hắn cần mời rất nhiều người. Như vương tử William của Anh và nhà sưu tập Eric Kenner, nước Mỹ có Bill Gates, Macau mời Tứ Thái Hòa Làm và Lý Siêu. Còn có một ít phú hào nổi tiếng, cơ hồ là tề tụ tại Bắc Kinh, cho nên cần Trang Duệ đứng chào hỏi và sắp xếp cho bọn họ. Mà đức thúc trong nước, cổ lão gia tử, Vân Nam Phỉ Thúy Vương, Tân Cương Ngọc Vương gia, còn có tiền tổng, Kim Bàn Tử và các chuyên gia nổi danh cùng các nhà sưu tập tiếng tăm khác, cũng cần hắn ra chào hỏi nghi thức, nhất là những bạn bè cũ, cần Trang Duệ tự mình ra mặt. Đức thúc, sao ngài không vào trong, lát nữa ta còn muốn nghe ngài dạy bảo. Nhìn thấy đức thúc và cổ lão gia tử đứng ở hiện trường nghi thức, Trang Duệ vội vàng nghênh đón, sau khi đỡ đức thúc, sau đó nói với cổ lão gia tử và Mạnh giáo sư, lão gia tử, người ở đây nhiều, nhanh vào bên trong đi. Đi, ta ở cùng với mấy lão bằng hữu là vui vẻ rồi, lại nói, đám lão gia hỏa chúng ta, làm gì còn khả năng dạy bảo ngươi nữa, ngươi nói có đúng hay không? Nghe được Trang Duệ nói thế, đức thúc cười ha hả. Đặt ở vài năm trước đó, đức thúc thế nào cũng không nghĩ tới, môn sinh do mình dẫn vào này, lại có thể ở trong giới đồ cổ và khảo cổ, lập nên sự nghiệp thế này. Không nói người còn trẻ tuổi như Trang Duệ, đám lão nhân như bọn họ, không bàn tới kiến thức và tri thức trong giới đồ cổ và khảo cổ, cũng không có thành tích giống như Trang Duệ. Làm tốt lắm. Tốt, tốt.

rời khỏi Hoàng Kim Thành, mà Trang Duệ lại bận rộn, hôm nay có quá nhiều người có thân phận và địa vị hiển hách, cần hắn tới chào. Sau khi Hoàng Kim Thành khai trương được một ngày, truyền thông chủ yếu của các quốc gia đều có đưa tin, xuất hiện tin tức tương quan, di chỉ Solomon vàng son lộng lẫy, lần đầu tiên xuất hiện trong mắt thế gian. Mà các chuyên gia tới từ nước ngoài đối với việc tu kiến di chỉ Solomon rất tán thưởng, cho nên gọi nó là di chỉ khảo cổ được khai quật trọng yếu nhất thế gian, đối với việc nghiên cứu văn minh cổ đại mà nói, có tác dụng cực lớn. Không chỉ có như thế, một ít nhân vật của công chúng có lực ảnh hưởng mạnh, cũng phát biểu quan điểm của mình, cộng thêm lực ảnh hưởng của bảo tàng Solomon được truyền lưu nhiều thế kỷ nay, di chỉ Solomon rất nóng bỏng, lập tức lan ra phạm vi toàn cầu. Đây là văn minh khởi nguyên của nhân loại. Bill Gates nói như thế. Ta nghĩ, bảo tàng Đại Anh ở trước mặt của nó cũng ảm đạm thất sắc. Vương tử William quay mắt về phía phóng viên khắp thế giới nói ra. Nó đối với người sưu tập đồ cổ như ta, hoàn toàn mất đi ý chí. Eric Kenner đứng trong phần đông người sưu tập trên thế giới nói ra. Những chuyên gia khảo cổ cũng tiến hành bình luận, làm cho dân chúng trên thế giới, đối với tòa thành trì vàng song lộng lẫy này rất hướng tướng. Trong lúc nhất thời bất kể là Internet hay là các kênh truyền thông, đều xuất hiện đại lượng tin tức của Solomon. Căn cứ vào điều tra xã hội của một tổ chức quốc tế, có 80% người được hỏi, chuẩn bị xem nó là địa điểm tham quan du lịch tiếp theo, mà khách nước ngoài tới Bắc Kinh cũng muốn tới di chỉ Solomon. Cùng lúc đó, Hiệp hội Mạo hiểm Thế giới, sau mấy lần đánh giá con đường thám hiểm của Trang Duệ, thông qua nghị quyết đầu tiên, quyết định phát ra lời mời Trang Duệ, thu nạp hắn làm quản lý của Hiệp hội. Mà còn một chút tổ chức chính thức, hoặc là tổ chức dân gian, cũng nhào nhào đưa ra lời mới với Trang Duệ, mà một ít đại học danh tiếng trên thế giới cũng muốn Trang Duệ tới tham gia tọa đàm, từ giá trị con người, hướng Trang Duệ phát ra thư mời làm giáo sư danh dự. Sau ngày khai trương Hoàng Kim Thành, Trang Duệ ở trong một khách sạn 5 sao, tổ chức một bữa tiệc ăn mừng, mời tất cả chuyên gia và các nhân viên công tác của Bảo tàng Định Quang, mời tới tham dự. Không riêng gì các chuyên gia chữa trị từ nước ngoài và từ Bảo tàng Cố Cung, Trang Duệ mời tất cả công nhân tham gia kiến tạo Hoàng Kim Thành, cũng mời tới, hơn 50 bàn tiệc rượu, đã bày đầy trong đại sảnh khách sạn. Cổ ca, lần này cảm ơn ngài, ta kính ngài một ly, nếu không phải công nhân của công ty ngài thuần khiết, ta đúng là không cách nào chữa trị di chỉ này hoàn mỹ. Trang Duệ trùng kiến di chỉ Hoàng Kim Thành lần này, tuy chi tiết, tỉ mỉ, khi bắt đầu đã mời chuyên gia tới, nhưng thiết kế trụ cột vẫn là công ty của Cổ Vân. Lão đệ, đừng nói những lời này, ca ca ta còn muốn cảm ơn ngươi đây này. Cổ Vân khoát khoát tay, nhìn Trang Duệ trẻ cười cười, trong nội tâm cũng cảm khái ngàn vạn lần. Cổ Vân biết rõ, cha già kết xuống cọc thiện duyên với Trang Duệ, chỗ tốt gì cũng chiếm được, cũng thông qua Trang Duệ quen biết Âu Dương Quân, mà công ty thiết kế của hắn cũng bắt đầu phát triển. Trải qua vài năm phát triển, cho đến ngày nay, công ty kiến trúc của hắn gần như đã biến thành công ty kiến trúc hàng đầu của quốc gia, cơ hồ lũng đoạn tất cả các công trình kiến trúc cổ nổi tiếng trong nước. Dựa vào kỹ thuật vượt qua thử thách, công ty không chỉ có nghiệp vụ ở trong nước, mà ngay cả Đông Nam Á và Hồng Kông cũng có phần của công ty. Hôm nay Đông Nam Á cần tu sửa đại lượng chùa chiền, trên cơ bản đều do công ty của Cổ Vân làm. Từ một công ty kiến trúc nhỏ gần như bị phá sản, trở thành một công ty nổi danh trong và ngoài nước, trong nội tâm của Cổ Vân biết rõ, tất cả là do ai mang lại cho hắn. Trang Duệ minh bạch ý tứ của Cổ Vân, cười khoát khoát tay, nói ra, Cổ ca, không nói những chuyện này, các huynh đệ của công ty ngài, hôm nay đều phải uống cho say, ta đi mời rượu Kim lão sư bên kia. Lần tu kiến Hoàng Kim Thành này, Kim Bàn Tử cũng dùng quan hệ của mình, liên hệ với rất nhiều chuyên gia tu kiến cổ vật ở nước ngoài, tuy Trang Duệ trả tiền thù lao cho họ, nhưng nhân tình này, hắn đã thiếu. Sau khi kính rượu qua một lượt, đi tới chỗ của người nhà, trên mặt của Trang Duệ cũng biến thành đỏ ửng, nhưng nhìn thấy Bảo tàng Định Quang kiếm được một chỗ cắm dùi trong bảo tàng thế giới, hôm nay hắn rất cao hứng. Trang ca, chúc mừng ngài, lại đây uống nào. Đầu gỗ, ngươi tửu lượng lại tăng rồi à, không được, hai ta cũng uống. Trang ca, ta và hầu tử kính ngài một ly, cho dù thế nào cũng phải uống a, ngồi ở ghế lô, chính là bọn Lưu Giang, còn có đám tiểu tử ở Bành Thành, Trang Duệ, hầu tử và vợ chồng Hoàng Vân, đều là bạn chi giao của Trang Duệ. Không đợi Trang Duệ ngồi xuống, lại một vòng rượu đưa tới, nếu không phải tố chất của Trang Duệ kinh người, đoán chừng đã bị số rượu uống nãy giờ đốt cháy rồi. Trang Duệ, còn có thể uống không? Hai ta uống nào? Sau khi Trang Duệ ngồi xuống, Hoàng Phủ Vân đã cầm rượu tới tìm Trang Duệ. Cái gì gọi là còn có thể uống? Đến, uống. Giờ phút này Trang Duệ ai cũng không cự tuyệt, ngửa đầu cầm rượu uống một hơi hết sạch. Được, hôm nay chúng ta không nói công việc. Nhìn thấy bộ dáng của Trang Duệ, trong miệng Hoàng Phủ Vân nói ra một câu. Công việc? Chuyện gì? Hoàng Phủ Huynh ngươi nói, bằng không thì hôm nay không xong với ta. Nghe được Hoàng Phủ Vân nói thế, Trang Duệ sững sờ một chút, vội vàng dùng linh khí đảo qua thân thể một vòng, mùi rượu trên người càng nồng, nhưng cũng tỉnh táo đôi chút. Không có chuyện gì. Ngửi được mùi rượu trên người Trang Duệ, Hoàng Phủ Vân nhíu mày. Trang Duệ biểu môi, nói ra, ít nói đi, người thấy ta có say sao? Có việc nói nhanh một chút, ngày mai ta phải đi Nội Mông Tây Tạng rồi, đoán chừng chuyến đi lần này cũng phải 2 tuần mới về. Nhìn thấy con mắt Trang Duệ khôi phục thanh minh, lúc này Hoàng Phủ Vân mới tin tưởng Trang Duệ không có sao, mở miệng nói ra, lão bản, là chuyện giá vé đi thêm quan Hoàng Kim Thành A, giá tiền này có quá cao hay không? Tuy Hoàng Kim Thành thuộc sở hữu của bảo tàng Định Quang, nhưng Hoàng Phủ Vân cũng quản lý, nhưng giá vé là do Trang Duệ định ra. Trang Duệ dùng chứng minh nhân dân làm khóa của vé vào cửa, du khách trong nước thì thống khoái, 4 tiền một vé, nhưng giá vé của người nước ngoài tăng cao gấp 10 lần, muốn đi thăm Hoàng Kim Thành, thực xin lỗi ngài, không có tiền, ngài không được vào. Tuy một ngày hôm nay đã bán ra ngoài 8.000 vé, thu nhập cao tới 800 vạn, nhưng trong lòng Hoàng Phủ Vân vẫn không an tâm, sau này người nước ngoài ngại giá cao thì làm sao bây giờ? Nghe được Hoàng Phủ Vân lời nói về sau, Trang Duệ nhíu mày, nói ra, đắt. Một chút cũng không đắt, ta còn cảm thấy thấp đấy. Lão bản, ngài cũng quá hung ác a, chẳng lẽ muốn đâm người ta chết sao? Hoàng Phủ Vân bị lời này của Trang Duệ làm nghẹn thiếu chút nữa phun cả rượu ra ngoài, giá tiền cao như thế mà còn cảm thấy không tiện nghi. Hắc, Hoàng Phủ Huynh, người sống ở nước ngoài nhiều năm, ta hỏi ngươi, bảo tàng tượng sáp ở London có giá vé bao nhiêu tiền? Trang Duệ tức giận nói ra. Hoàng Phủ Vân nhớ lại một chút, nói ra, hình như là 40-50 bảng Anh nha, vậy là được rồi, đó chỉ là bảo tàng tượng sáp, cũng có thể thu được 500-600 nhân dân tệ a, mà bảo tàng của ta là văn minh mấy ngàn năm, chút tiền đó tính là gì? Trang Duệ không đợi Hoàng Phủ Vân nói chuyện, lại hỏi tiếp, ta lại thay đổi tư duy, Hoàng Phủ Huynh, người cảm thấy khách du lịch nước ngoài, phần lớn là người quốc gia nào? Châu Âu Mỹ là nhiều nhất, còn có một ít quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Châu Phi cực nhỏ. Đối với vấn đề này, Hoàng Phủ Vân đúng là tin tưởng, nhà bảo tàng chính là nhờ vé của du khách nước ngoài mà kiếm thu nhập, đương nhiên hắn phải rõ xuất xứ của khách. Mà những người đi du lịch, phần lớn đều là người của những quốc gia có kinh tế phát đạt, mà nước Mỹ và châu Âu chiếm đa số, mặt khác chính là khách của Nhật Bản và Hàn Quốc. Tuy ở Bắc Kinh cũng có không ít khách nước ngoài là da đen, nhưng trừ du học sinh ra, thậm chí là người nhập cư, có rất nhiều người không có hộ khẩu, bị bắt là bị trục xuất, những người này không phải là những người có thu nhập tới Bắc Kinh du lịch. Hoàng Phủ Vân, thu nhập của du khách nước ngoài so với thu nhập trong nước thế nào? Kể cả người ngoại quốc công tác ở trong nước. Hoàng Phủ Vân còn chưa dứt lời, Trang Duệ lại hỏi tiếp. Nếu là thu nhập một năm của người Mỹ, đại khái là 30.000 đô la một năm, châu Âu tương đối cao hơn một chút, có thể đạt tới 45.000 đô la, Nhật Bản không kém so với châu Âu, Hàn Quốc hơi thấp một chút, nhưng cũng đạt tới 20.000 đô la. Về phần người ngoại quốc công tác ở trong nước, thu nhập cũng không ít hơn 15.000 đô la một năm, người thu nhập cao có thể kiếm tới cả 100.000 đô la. Chuyện này Hoàng Phủ Vân rất tin tưởng, trước kia hắn là luật sư của nước Mỹ, tiếp xúc với đủ loại người, đương nhiên là biết rõ. Nhưng nói đến đây, Hoàng Phủ Vân cũng kịp phản ứng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Trang Duệ, sau đó mới nói, Trang Duệ, ngươi. Tiểu tử ngươi đúng là không ăn thiệt thòi mà. Trang Duệ ý đồ rất rõ ràng, khách du lịch tới cũng không phải để ăn cơm, tới một lần là đáng quý, cho nên bất kể là khách du lịch có giàu có hay không, vẫn là người nước ngoài, giá vé 4 nhân dân tệ với họ mà nói, căn bản không phải vấn đề. Mà Hoàng Phủ Vân cũng ngây ngốc trong nước thời gian dài, lúc trước chỉ nhìn chằm chằm vào giá vé vào cửa với khách trong nước, lúc này mới xem nhẹ năng lực tiêu phí của khách nước ngoài. Nhưng Trang Duệ không giống, định vị của hắn với Hoàng Kim Thành lúc ban đầu, đó chính là bảo tàng quốc tế, hơn nữa lần này bọn người Bill Gates tới chính là quảng cáo miễn phí cho hắn, cho nên giá vé không cao được hay sao? Hắc hắc, Hoàng Phủ Huynh, chờ thêm một năm nửa năm, sau khi sức nóng của di chỉ Solomon qua đi, giá vé sẽ điều chỉnh lại, nhưng tuyệt đối không thấp hơn 2 nhân dân tệ, bảo tàng của chúng ta là do vàng tạo thành, giá cả quá thấp không phải xem thường người sao? Trang Duệ nói ra lời này làm cho mọi người cười lên, nhưng cũng không có sai, định giá trong lòng mọi người, âm thầm kinh hãi, tòa Hoàng Kim Thành này đều từ vàng làm thành. Phải biết rằng, cho dù Hoàng Kim Thành sau này không đạt tới số lượng du khách như hiện giờ, nhưng mỗi ngày cũng không ít hơn 3.000 lượt khách, vậy mỗi tháng cũng tới 3 vạn khách tham quan. Cái khác không nói, chỉ cần qua 2-3 năm, thu nhập của người dân trong nước tăng lên, Trang Duệ có thể thu hồi được tiền mua đất. Hoàng Phủ Vân nghĩ thông suốt điểm này, trong lòng cũng thầm than, đừng nhìn Trang Duệ là lão bản chỉ biết vung tay, nhưng người ta đúng là có bổn sự kiếm tiền, tùy tiện ra một chủ ý, có thể cải biến doanh thu của Hoàng Kim Thành. Sau khi bàn chuyện với Hoàng Phủ Vân xong, Trang Duệ buông ra uống rượu với mọi người, lúc này hắn cũng không dùng linh khí ăn gian, tuy thể chất hơn người, nhưng cũng không chịu nổi nhiều rượu a, chỉ chốc lát đã say mềm, cho nên không thể trở về trang viên được. Ánh mặt trời sáng sớm xuyên qua cửa sổ, chiếu vào trong phòng, Trang Duệ xoa xoa cái đầu vẫn còn đau, hít sâu một hơi, dùng linh khí đảo một vòng quanh thân thể, lúc này mới thanh tỉnh lại. Cúi đầu xem xét, y phục trên người đã được đổi thành áo ngủ, Trang Duệ cười khổ, xem ra hôm qua uống không ít, đoán chừng là say không nhẹ. Nhìn thấy Tần Huyên băng ngủ ở bên cạnh, Trang Duệ phát hiện nàng, mí mắt của nàng rung nhẹ nhẹ, trên mặt lộ ra nụ cười xấu xa, thò tay chui vào trong áo ngủ tơ tằm của nàng, xoa nắng vòng ngực căng tròn. Không muốn. Lúc này Tần Huyên băng cũng không còn giả bộ ngủ nữa, trong miệng ưm một tiếng, trên mặt xuất hiện nét đỏ ửng, thấy Trang Duệ vì say rượu nên miệng khô lưỡi đắng, hiện giờ đang khát nước. Tuy Tần Huyên băng đã từng làm người mẫu, nhưng khi ở trên giường, vẫn có chút ngượng ngùng, thấy Trang Duệ bất chấp mặt trời bên ngoài đã lên cao, cái miệng đã hôn lên ngực nàng. Đừng mà, bọn nhỏ đã rời giường, đừng, đừng, đừng mà. Trong phòng truyền tới tiếng cầu xin tha thứ của Tần Huyên băng, ngày sau đó truyền ra âm thanh rên rỉ, lập tức diễn ra một màn kiều diễm. Qua thật lâu, Trang Duệ mới sảng khoái tinh thần đi ra, đây đang là lầu 3, cũng là phòng duy nhất ở đây, đây hoàn toàn là nơi tư nhân của Trang Duệ và Tần Huyên băng. Hắc, Trang ca, ngài còn có thể bò ra à? Không nghĩ tới Trang Duệ mới vừa đi ra khỏi biệt thự, còn chưa kịp duỗi người, đã gặp phải Bành Phi. Trang Duệ có tật giật mình, còn tưởng rằng Bành Phi nói là chuyện vừa rồi, vui đùa theo thói quen. Trang Duệ bất tỉnh cũng lơ đỉnh, há mồm trả lời, nói nhảm, dùng thân thể của ta, rất là dễ dàng chiến 6-7 hiệp, tiểu tử ngươi có làm được hay không? Ha ha, Trang ca, thì ra ngài dậy muộn, chính là vận động với chị dâu à? Trước đừng nói ta, hôm qua uống rượu nhiều như vậy, ngài còn đi được cà? Sau khi nghe Trang Duệ nói lời này, Bành Phi cười ha hả, đây chính là không đánh đã khai. Cút sang một bên, nếu không, chúng ta đi luyện. Trang Duệ tức giận hỏi, đúng rồi, hôm qua ta uống bao nhiêu? Tại sao chuyện gì cũng không nhớ cả thế? Tửu lượng của Trang Duệ rất lớn, cho dù hai cân rượu, vẫn có thể đạp xe chở Lưu Giang về, nhưng hôm qua sau khi nói chuyện với Hoàng Phủ Vân xong, hắn đã quên mất đã xảy ra chuyện gì. Nghe được Trang Duệ hỏi câu này, Bành Phi chép miệng, nói ra, hôm qua ngài uống cũng hơn 100 chén, là 7 chai Mao Đài, dù sao hôm qua tất cả rượu Mao Đài cũng đã uống sạch. Móa, trách không được say thành dạng này, tiểu tử ngươi cũng không biết giúp ta ngăn cản mấy chén. Trang Duệ nghe vậy cũng giật mình, thì ra hôm qua mình uống hết 7 chai Mao Đài, chẳng khác gì uống rượu như uống nước. Không, cho dù nước cũng không uống nhiều như thế. Đi, không nói vô nghĩa với ngươi, đem HK tìm đến đây, ta an bài một chút, các ngươi hôm nay cũng đi. Trang Duệ có chút sợ hãi mà xoa xoa huyệt thái dương, ngẩng đầu nhìn trời một chút, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, vội vàng nói tới chính sự. Được, ta đi gọi HK. Nghe được Trang Duệ nói thế, Bành Phi đáp ứng một tiếng. Trang Duệ lúc trước cùng Bành Phi thương lượng qua, hắn sẽ cho Hắc Long lái xe tới La Sa, sau đó hắn sẽ ngồi phi cơ bay tới Nội Mông gặp Thiếp Mộc Nhi, tại La Sa đi sau cùng, như vậy sau chuyện Linh Đồng chuyển thế, sẽ đi tới Đại Tuyết Sơn. Đi vào trong phòng khách, Trang Duệ phát hiện bọn Lưu Giang đang ngồi trò chuyện, không khỏi kỳ quái hỏi, ai, ta nói, hôm nay sao các ngươi đông đủ thế? Lưu Manh, không cần chiếu cố tiểu tổ tông của ngươi sao? Con của ta đang chơi đùa với con dâu, không cần quan tâm. Bị Trang Duệ kêu ngoại hiệu, Lưu Giang cũng đùa nghịch kiểu Lưu Mạnh, dù sao tiểu nha đầu của Trang Duệ, hắn đã quyết định sẽ biến thành con dâu, cả ngày bày ra bộ dáng như tranh đoạt với ai đó. Trang Duệ, đừng nghe hắn nói chuyện phím, chúng ta đều ở đây chờ ngươi. Chu Thụy ngồi bên cạnh Lưu Giang che ngang lời của hắn, hắn gần đây ưa thích tranh cãi với Lưu Giang, sau khi nhìn thấy tình hình này, Trang Duệ cười lên, hắn biết rõ, Lưu Giang chỉ phục Chu Thụy. Hai người này cũng chuẩn bị mở ngao viên, lúc bắt đầu Chu Thụy thấy tác dụng không lớn, nhưng thời gian dài, tính ổn trọng của Chu Thụy đã giúp đỡ Lưu Giang không ít. Bằng không có mấy lần Lưu Giang té ngã không đứng lên nổi rồi. Đợi ta làm gì? Ai, ta nói lôi lôi, đi nói với mẹ nuôi một tiếng, giữa trưa nấu chút cháo là được rồi, ngày hôm qua cũng uống không ít a. Trang Duệ ngồi xuống sofa, nhìn thấy Lôi Lôi và chúng nữ trong phòng, càng kỳ quái, những con dâu này khi tụ tập lại với nhau không phải thích thảo luận chuyện chuyển nhà nhất hay sao? Tại sao lại giống như Lưu Giang thế? Mỗi ngày đều nhớ tới ăn. Lôi Lôi đối với việc Trang Duệ sai khiến rất không hài lòng, lầm bầm đứng dậy, sau khi đi tới cửa, quay đầu lại nói ra, Lưu Giang, phải dẫn ta cùng đi, nếu không ta cho ngươi đẹp mặt. Trang Duệ có chút sợ không rõ ý nghĩ, nhìn về phía Lưu Giang hỏi, đi đâu? Mang nàng đi làm cái gì? Nghe được Trang Duệ nói thế, Lưu Giang tùy tiện nói ra, ngươi không phải muốn đi Tây Tạng sao? Ta và vợ sẽ đi cùng ngươi, ôn lại chuyện năm đó. Ai, ta nói lão yêu, ta cũng đi a, năm đó không có vượt qua, lần này không thể bỏ ta lại. Dương Vĩ đối với hành trình năm đó của Trang Duệ ở Tây Tạng, không ngừng ngưỡng mộ, chẳng những mang Bạch Sư về, còn thuận tay lừa gạt được cô vợ thân gia hàng tỷ. Đương nhiên, Vĩ ca chỉ muốn ngắm phong cảnh của Tây Tạng, chuyện diễm mộ hắn không dám làm. Dương Vĩ chưa nói gì, Chu Thụy đã nói, đúng rồi, Trang Duệ, ta cũng muốn đi xem, chúng ta kết bạn ở đó, mà ta có sinh hoạt như hôm nay, cũng là từ lúc quen biết ngươi a. Tuy từ bộ đội học được một thân bổn sự, nhưng tình huống sinh hoạt của Chu Thụy không tốt, nếu như không phải quen biết Trang Duệ và Lưu Giang, hắn cũng không có khả năng đem cả nhà tới Bành Thành định cư, sinh hoạt cơm áo không lo. Cho nên ngày hôm qua nghe Bành Phi nói Trang Duệ chuẩn bị đi Tây Tạng, Chu Thụy tìm Lưu Giang một chút, sau khi Lôi Lôi nghe được, cũng ồn ào muốn đi, nói là muốn ôn tình bạn cũ. Chu ca, nói những chuyện này làm gì vậy, mọi người là huynh đệ phải không? Lại nói nếu không có ngươi, tiểu tử lưu manh này chắc không còn nổi cái quần lót, còn mở ngao viên gì chứ. Trang Duệ biết rõ Chư Thụy là người trọng tình, thời điểm muốn trấn an hắn vài câu, dương mắt nhìn thấy Bành Phi mang theo Hách Long đi tới, sau đó vẫy tay với hai người, Trang Duệ nói tiếp, nếu đã muốn đi, vậy thì cũng đi, dù sao lần này cũng không có việc gì, coi như du lịch, nhiều người mới náo nhiệt chứ. Chủ nhiệm lớp cũng đi. Hắc, cảm tình tốt a. Bành Phi vừa vào cửa chợt nghe đến Trang Duệ lời nói, không khỏi cười, bất quá liếc mắt nhìn trong phòng người về sau, nói ra, Trang ca, chúng ta nhiều người như vậy, hai chiếc xe con chỉ sợ không đủ a, lái xe đường dài, mỗi chiếc xe tốt nhất chỉ ngồi ba người, như vậy cũng có thể nghỉ ngơi. Bành Phi nói cũng có đạo lý, từ La Sa đến Đại Tuyết Sơn, cần lộ trình vài ngày, nếu như chỉ ngồi thẳng, chúng nữ người sẽ không chịu nổi. Suy nghĩ một lúc, Trang Duệ nói ra, tiểu hài tử đừng đi, vạn nhất không thích ứng với cao nguyên, phát bệnh thì phiền toái, như vậy đi, Chu ca, người vất vả một chút, cùng Bành Phi còn có HK đều lái một xe, như vậy ba xe đã đủ rồi. Đại Tuyết Sơn không khí mỏng manh, ngay cả thể chất như Bành Phi cũng ăn không tiêu, mặc dù có linh khí là đại sát khí, Trang Duệ cũng không dám mang theo bọn nhỏ mạo hiểm. Vất vả cái gì chứ, được rồi, cứ như vậy đi. Chu Thụy đáp ứng, mấy năm trước bởi vì thu mua chó ngao Tây Tạng, cho nên hắn không ít lần chạy tới Tây Tạng, con đường này không ai quen thuộc như hắn. Mọi người thương lượng một chút, Tống Tinh Quân cuối cùng quyết định không đi, ở nhà chiếu cố hài tử, mặc dù có lão bà Bành Phi là Trương Thiến và bọn Trang Mẫu ở lại, nhưng năm sáu tiểu hài tử tràn đầy tinh ực, cũng không phải dễ hầu hạ a. Sau khi thương nghị xong, Bành Phi Hách Long cùng ba người Chu Thụy, sau khi ăn cơm xong liền lái xe đi. Trang Duệ cũng không có lấy chiếc Hummer để đi, mà lấy ba chiếc xe có công năng việc giả vô cùng tốt, tất cả đều là xe của Bành Phi, thằng này có tiền cũng không có nhiều hứng thú, mà xe thì hắn mua không ít. Bọn Bành Phi rời đi tới ngày thứ năm, Trang Duệ và Lưu Giang một đoàn người, ngồi phi cơ rời Bắc Kinh, trạm thứ nhất chính là Nội Mông, đón thiếp Mộc Nhi ở sân bay quân dụng, mới bay đi La Sa. Người Mông Cổ vốn đã chịu ảnh hưởng của Phật giáo rất sâu, biết được sẽ đi tham ngộ điển lễ hoặc Phật tòa sáng, trên đường đi thiếp Mộc Nhi vô cùng hưng phấn, lôi kéo Trang Duệ hỏi lung tung, nhưng tính tình của hắn hào sảng, rất nhanh kết thành bằng hữu với Lưu Giang. Máy bay vững vàng đáp xuống sân bay Tây Tạng, nhưng làm cho du khách kinh ngạc chính là, ở trên một chiếc máy bay tư nhân không lớn gần đó, vật đi xuống trước tiên chính là chó ngao Tây Tạng trắng như tuyết. Mà xuất hiện phía sau chó ngao, làm cho mọi người cảm giác kinh ngạc, bởi vì có một người đứng ở cửa khoang, ngẩng đầu lên nói đi một tiếng, một đôi mắt ưng bế nghệ, bày ra bộ dáng không ai bì nổi. Mẹ kiếp, đây không phải là đang đóng phim Thần Điêu Hiệp Lữ chứ? Kim Điêu cũng bay ra, khoan hãy nói, giả bộ rất giống a, một du khách trẻ tuổi dùng sức dụi mắt. Mà xuống máy bay tiếp theo, sau đó chính là người bình thường, chó ngao và Kim Điêu cùng theo đoàn người đi lên xe buýt, biến mất trong tầm mắt của du khách. Lần này bọn Trang Duệ đi vào xứ người, vẫn là nhà khách ở ngoại ô La Sa Tây Tạng, mặc dù treo biển trên danh nghĩa là nhà khách, nhưng so với biệt thự cũng không khác bao nhiêu, cũng không kém hơn so với các khách sạn năm sao là bao nhiêu. Đối với trụ sở này, Trang Duệ cũng rất ưa thích, trên đầu chính là bầu trời xanh thẳm, dưới chân là bãi cỏ xanh mướt, nếu sinh sống ở xứ sở này, có thể trong lúc lơ đãng, tâm linh của bọn họ sẽ được tẩy trừ bụi trần tục. Nhưng sau khi bọn Trang Duệ đi tới khu biệt thự này, lại phát hiện cả khu biệt thự đều có cảnh sát vũ trang, lưng vác súng đạn lên nòng, đối với mỗi người ra vào đều tiến hành kiểm tra cẩn thận. Một đoàn người ba chiếc xe của Trang Duệ, thời điểm tiến vào khu biệt thự cũng bị cản lại. Cảnh giới, chú ý cảnh giới, coi chừng mãnh thú đã thương người. Sau khi Bạch Sư và Kim Điêu vào trong xe, bốn phía vang lên một hồi hấp khí lạnh, những cảnh sát mang theo súng kia lập tức khẩn trương, không phát ra âm thanh nào. Tuy bọn họ sinh hoạt tại Tây Tạng, đối với chó ngao Tây Tạng không có xa lạ, nhưng từ hình thể của Bạch Sư vẫn làm cho những sĩ quan phụ trách ăn cả kinh, hơn 10 họng súng tối om chỉ vào Bạch Sư. "Ân, đừng đừng." Bạch Sư không cắn người. Trang Duệ thấy cảnh này, vội vàng ngăn ở phía trước Bạch Sư, nói là Bạch Sư không cắn người, nhưng khi gặp phải uy hiếp, nói không chừng sẽ chống trả lại những cảnh sát có vũ trang này. "Buông súng, đều buông súng, làm gì thế, Trang tiên sinh là khách quý của chúng ta." Người phụ trách tiếp dẫn là Triệu chủ nhiệm, hắn giải thích với đám cảnh sát vũ trang, thời điểm hắn thấy Bạch Sư đã giật mình, nhưng một đường đi tới, Bạch Sư rất ngoan ngoãn, cho nên Triệu chủ nhiệm mở miệng nói chuyện giúp Trang Duệ. "Thực xin lỗi, chúng ta sẽ phụ trách bảo vệ mà thôi." Không nghĩ tới tên trung tá cảnh sát vũ trang lại hung hăng tới mức không thèm để ý tới Triệu chủ nhiệm, khoát khoát tay, tiếp tục nói, những mãnh thú như thế này, không thể mang vào trong biệt thự. Triệu chủ nhiệm sau khi nghe tên cảnh sát vũ trang này nói thế, giống như có suy nghĩ, trên mặt có chút khó coi, quay đầu nhìn Trang Duệ nói ra. "Trang tiên sinh người xem, có phải lãnh đạo đang ở trong đó hay không?" Nhìn thấy cảnh vệ ở nhà khách, lại có một trung tá ở hiện trường, trong lòng của Trang Duệ minh bạch, chắc cậu nhỏ cũng ở đây a, không lạ khi không cho Bạch sư đi vào. Trang tiên sinh, chúng ta có kỷ luật, việc này ta không thể trả lời ngài, nếu không ta an bài một nhà khách khác trong nội thành cho ngài. Triệu chủ nhiệm biết rõ địa vị của Trang Duệ rất cao, nhưng với địa vị của vị kia, vạn nhất xảy ra chuyện, chỉ cần bất lợi cho hắn, chính phủ khu tự trị sẽ gặp nạn. Cho nên Triệu chủ nhiệm cũng tính toán thay cho Trang Duệ, bảo bọn họ gia tăng tiếp đãi, cũng xem như không thất lễ. Đi, vậy thì vào trong thành phố đi. Trang Duệ có chút dở khóc dở cười, nơi này cậu nhỏ ở lại đem cháu trai của mình đuổi ra, sau khi gặp cậu nhỏ phải oán trách hắn một phen, lại nói hắn không phải không biết Bạch sư. Trang Duệ liếc mắt nhìn vào trong trang viên có chút không bỏ được, hoàn cảnh nơi đây yên tĩnh hơn so với thành thị náo nhiệt. Đi thôi, chúng ta đi thành phố La Sa. Thời điểm Trang Duệ quay đầu lại nhìn bọn người Lưu Giang trên xe, mấy chiếc xe cảnh sát có đèn hiệu, bỗng nhiên chạy đến trước mặt. Chứng kiến đêm giao thừa ba xe ngăn tại cửa ra vào, một xe cảnh sát cao thấp đến xuống một cảnh sát, có chút lo lắng hô, chuyện gì xảy ra? Người cảnh giới đâu? Nhanh chuyển mấy chiếc xe này đi, thủ trưởng lập tức đến rồi đấy. Nhưng hắn vừa dứt lời trước sau tất cả bốn chiếc xe, phía đầu xe treo cờ hồng, cảnh xe được che chắn rất chặt chẽ, đoàn xe lập tức dừng lại. Mà những cảnh sát kia lập tức gấp gáp lên, trên đường đi vốn không có vấn đề gì, ai biết gần đến nơi, lại bị chiếc xe chắn đường, chuyện này nếu ghi vào trong lỗi kiểm tra, chắc chắn chiếc mũ cánh chuồng của hắn sẽ bay đi. Tránh ra! Phiền toái, nhanh, mau đưa xe tránh ra! Nhìn thấy loại tình hình này, Triệu chủ nhiệm cũng bị dọa sợ, lập tức sợ tới mức mặt trắng bệch, cũng bất chấp Trang Duệ, lôi kéo ba chiếc xe chắn đường, bảo bọn họ tránh ra. Hắc, xem ra đối xử không giống nhau à, nhìn thấy chiếc xe treo cờ hồng, Trang Duệ cười, tại La Sa, xuất hành cũng phải có quy cách này, chắc hẳn chính là tiểu cậu, đúng là xảo diệu, đến muộn chút nữa là không nhìn thấy Trang Duệ rồi. Ai ai, đưa xe qua bên cạnh, nhìn cái gì, nói người đấy. Nhìn thấy đoán xe của Trang Duệ còn chưa muốn lách vào, vị cảnh sát kia tức giận chạy tới, kéo Trang Duệ lại. Được, tránh qua bên cạnh, tránh thôi. Trang Duệ bất đắc dĩ lắc đầu, đi qua ven đường, mà cảnh sát đứng trước mặt của hắn, Trang Duệ cao hơn hắn một cái đầu, không sợ người trong xe không nhìn thấy hắn. Quả nhiên, sau khi ba chiếc xe dịch chuyển qua, cái kia chiếc xe thời điểm chiếc xe treo cờ hồng chạy tới trước mặt hắn, đột nhiên dừng lại, cửa sổ hạ xuống, lộ ra khuôn mặt Âu Dương Chấn Hoa. Tiểu Duệ, tại sao lại không vào, ở đây làm gì thế? Nhìn thấy Trang Duệ đứng sau lưng cảnh sát nháy mắt, Âu Dương Chấn Hoa không khỏi cười nói. Hắc hắc, tránh đường cho ngài, đúng rồi, Âu Dương Tổng Lý, bọn họ không cho Bạch sư của ta vào. Âu Dương Chấn Hoa thấy Trang Duệ liền dừng xe lại, người cảnh giới bên ngoài ăn cả kinh, lời nói của Trang Duệ càng làm cho tên trung tá cảnh sát giật mình, hắn sẽ không báo cáo lại chứ. Hồ đồ, gia nhập hoạt động ngoại giao nghiêm túc, mang Bạch sư theo làm gì? Âu Dương Chấn Hoa nghi mặt mắng Trang Duệ một câu, nhìn về phía tên trung tá cảnh sát đứng bên cạnh Trang Duệ, nói ra, con chó đó không đã thương người, không có việc gì, cho vào đi. Vâng, thủ trưởng. Trung tá vội vàng cúi chào. Sau khi đoàn xe đi vào trong biệt thự, những cảnh sát kia bao gồm của Triệu chủ nhiệm, ánh mắt những người này nhìn về phía Trang Duệ, đều có chút không hợp, người trẻ tuổi kia rốt cuộc là ai? Nói chuyện với phó tổng lý, bộ dáng rất tùy tiện a. Âu Dương Chấn Hoa lên tiếng, đương nhiên không có người nào ngăn cản đoàn người của Trang Duệ, mà Triệu chủ nhiệm đối với công tác tiếp đãi Trang Duệ, càng thêm chu đáo, hắn sợ Trang Duệ vẫn còn nhớ chuyện cũ. Triệu chủ nhiệm, ta muốn lấy hai chiếc xe đi dạo một vòng. Thời điểm ở trên máy bay, Lưu Giang đã ồn ào, nói là muốn ôn lại thời gian ở La Sa một chút, nếu đã tới đây rồi, đương nhiên phải đi vào. Không có vấn đề, Trang tiên sinh, ta đi sắp xếp. Đặt xe còn không phải việc nhỏ. Triệu chủ nhiệm một câu liền đồng ý, đi ra ngoài một chút, không có qua 10 phút, hai chiếc xe đã ở trước cửa biệt thự. Tuy Triệu chủ nhiệm vẫn muốn đi theo, không biết có phải là nguyên nhân hắn nói chuyện với Âu Dương Chấn Hoa hay không, cảnh giới cấp cho Trang Duệ tăng lên, phía sau hai chiếc xe, còn có một xe cảnh sát đi theo. Mặc dù có chút không quen, nhưng Trang Duệ không nói gì, người khác có hảo ý mà. Nói đi cũng nói lại, những người buôn bán cũng không phải quy củ, có những người này đi theo, tối thiểu nhất là không có chuyện gì xảy ra. Lúc xe dừng lại giao lộ, nhìn thấy đường phố náo nhiệt, Trang Duệ không khỏi có cảm giác thăm lại chốn xưa, chuyện xảy ra 5-6 năm trước, giống như ngày hôm qua. Một đám người vui vẻ hòa thuận, một đoàn người cũng đi dạo phố, có lẽ nguyên nhân là có hoạt động trọng yếu diễn ra, cho nên những người buôn bán hàng rong cũng thập phần quy củ. Dạo phố là thiên tính nữ nhân, đi chưa được nửa con phố, Trang Duệ và bọn Lưu Giang đã treo đầy túi lớn túi nhỏ, những cái túi này là chiến lợi phẩm của Lôi Lôi và Tần Huyên Băng. Trang Duệ, mau đến xem, còn nhớ quán cà phê này không? Sau khi vượt qua góc đường, đột nhiên Trang Duệ nghe tiếng la của Tần Huyên Băng, vội vàng đi nhanh tới, một quán cà phê lộ thiên hiện ra trước mặt. Làm gì thế? Ta không nhớ rõ. Trang Duệ làm bộ làm ra thần sắc mờ mịt, khi nhìn thấy sắc mặt của Tần Huyên Băng đen lại,

Tác Nam Đạt Kiệt chết quỳ trên mặt đất, tay phải cầm súng, tay trái nắm cò, mắt trợn lên, vẫn không nhúc nhích. Anh giống như một pho tượng yêu khắc, không ai dám đi qua. Mặc dù đã chết, anh vẫn khiến bọn chúng sợ hãi. Tác Nam Đạt Kiệt chết khiến cho dư luận và các giới đều kinh ngạc. Năm 1995, chính phủ Trung Quốc phê chuẩn thành lập khu bảo tồn thiên nhiên Khả Khả Tây Lý cấp tỉnh. Cũng vào năm 1997 đã trở thành khu bảo tồn thiên nhiên Khả Khả Tây Lý cấp quốc gia. Mặc dù đã qua 17 năm dòng dã, nhưng chuyện Tác Nam Đạt Kiệt đã anh dũng hy sinh khi chiến đấu với phần tử săn trộm vẫn còn được mọi người tuyên dương. Cơ quan công an vẫn không ngừng truy bắt những kẻ tình nghi là tội phạm đã giết anh ta đang lẫn trốn ngoài vòng pháp luật. Cho đến bây giờ, 18 tên côn đồ, đã có 15 người quy án. Chỉ còn có 3 người đang lẫn trốn. Mà Hồ Vinh Phát, chính là một trong số 3 người này, cũng là thủ phạm chính đã bắn chết Tác Nam Đạt Kiệt. Bất kỳ ai cũng không thể ngờ được, tại một sơn thôn nhỏ này, bọn họ đã bắt được thủ phạm từ 17 năm trước. Điều này khiến đám người thoáng nhìn về phía trưởng phòng Ba Tang đang mỏi mệt, vẻ mặt cực kỳ hưng phấn. Trưởng phòng Ba Tang, trước mắt cứ áp giải mấy người bọn họ trở về đã. Để viện trưởng Lạp Ba Thứ Nhân khám xem thế nào. Nếu chẳng may hắn chết, vậy chẳng phải là đã tiện nghi cho hắn rồi sao? Trang Duệ tranh thủ lúc đang nói chuyện, lặng lẽ rót chút linh khí vào trong cơ thể người đàn ông mặt sẹo. Hắn muốn người này sống để nhận lấy sự phán xét của pháp luật. Đối loại người cực ác như hắn, cuộc sống sau này có lẽ sống còn đau đớn hơn cả chết. Đúng, đúng, không thể không để hắn chết như thế được. Sau khi nghe Trang Duệ nói xong, trưởng phòng Ba Tang mới phản ứng lại. Ông ta tự mình ra trận, đưa người đàn ông mặt sẹo người đã rủ ra về thôn Trang. Sáng sớm hôm sau, nhờ có sự trợ giúp của bên bệnh viện, ông ta suốt đêm áp giải Hồ Vinh Phát trở về thị trấn. Bởi vì vụ án này, Ba Tang cũng trở về cùng. Phả không còn những người săn trộm, sơn thôn nhỏ lại khôi phục lại sự bình yên như trước kia. Lão thôn trưởng Tôn Kính, Đốn Châu Thứ Nhân huynh đệ, rốt cuộc báo tuyết thế nào? Mấy năm nay nó có tới sơn thôn này không? Sau khi tiễn chân đám người Ba Tang xong, Trang Duệ liền tìm được lão thôn trưởng trước. Hắn vội vàng muốn biết về tin tức của báo tuyết. Nếu không phải sợ đám người Tần Động Băng lo lắng, Trang Duệ đã muốn dẫn theo Bạch Sư lên tuyết sơn từ sáng sớm. Trang tiên sinh, vào thời điểm này năm trước, báo tuyết đã từng tới trong thôn Trang. Chúng tôi đã chuẩn bị cho nó 10 con bò dê. Hẳn là cũng đủ cho nó qua mùa đông. Chỉ có điều năm nay chưa thấy nó tới. Có thể bởi vì chỗ chúng ta có nhiều người lạ tới. Lúc Đốn Châu Thứ Nhân nói chuyện có chút xấu hổ. Trang Duệ để lại cho bọn họ hơn 10 vạn nhân dân tệ, mà bọn họ chỉ mới bỏ ra có 10 con bò dê. Mà sau khi tin tức Phật sống chuyển thế được truyền ra ngoài, người du lịch hành hương đến thôn Giác Mã cũng nhiều lên. Thậm chí có một vài đội đi lên núi, cũng xem tuyết sơn là mục tiêu mà bọn họ muốn chinh phục. Sở dĩ năm nay báo tuyết chưa có tới, nguyên nhân có lẽ là vì như thế. Chỉ cần báo tuyết còn ở trên núi, tôi vẫn muốn tìm đến nó. Còn có cả cha mẹ Kim Điêu nữa. Tôi cũng phải nhanh chân đến xem. Trang Duệ phát hiện, sau khi trải qua sự kiện của đám người săn trộm này, tâm tình muốn tiến vào tuyết sơn của hắn càng trở nên cấp bách hơn. Biến hóa ở thôn Giác Mã khiến Trang Duệ có chút bất ngờ. Sau khi tin tức chuyển thế linh đồng được truyền ra ngoài, sơn thôn nhỏ hẻo lánh quạnh quẽ này lại trở nên náo nhiệt. Người tới sớm nhất là một vài tín đồ truyền giáo của Lạc Ma đến nơi Lạc Ma sinh ra để hành hương. Chờ sau khi bọn họ trở về, đem tin tức cũng như vẻ đẹp mỹ lệ của sơn thôn tuyên dương ra ngoài, dẫn tới phần đông những người thích du lịch khắp nơi tới đây. Tuy rằng du lịch kéo theo kinh tế trong sơn thôn phát triển, cuộc sống hàng ngày của các thôn dân đều dễ chịu hơn nhiều so với trước kia. Nhưng đồng dạng, môi trường ngăn cách cũng đã bị phá hỏng. Trên một đoạn đường ngắn từ cổng sơn thôn đến dưới chân núi tuyết N, Trang Duệ thấy không ít những túi thực phẩm cũ. Những thứ này hẳn là do những vị du khách vứt bỏ. Báo tuyết thích sống ở nơi thiên nhiên thuần khiết. Hơn nữa thiên tính dè dặt, lại bị Trang Duệ dùng linh khí chải vuốt qua, rất rõ ràng những địa phương có nhiều du khách qua lại nhờ vậy, khiến nó chùn bước. Nghĩ đến đây, Trang Duệ không khỏi có chút lo lắng. Hiện tại, ở sâu trong đại tuyết sơn đã không còn thực vật. Rốt cuộc báo tuyết còn có thể sống nữa không? Nhìn thấy sắc mặt Trang Duệ khó coi như vậy, Đốn Châu Thứ Nhân mở miệng nói, Trang Duệ huynh đệ, là chúng tôi làm không tốt, không chuẩn bị đầy đủ thực vật và môi trường không bị người quấy rầy cho báo tuyết. Có thể nói đúng là như vậy. Trang Duệ đến đã thay đổi bộ mặt khốn khó của thôn Giác Mã. Mặc kệ là tìm Lạc Ma chuyển thế, hay giúp đỡ những đứa trẻ đến trường, đều không tránh khỏi có liên quan tới Trang Duệ. Nhưng chuyện Trang Duệ phó thác cho trong thôn, bọn họ lại không làm tốt, trong lòng không khỏi có chút áy náy. Có lẽ có những người này sẽ cho rằng, không phải là một con động vật thôi sao, cũng không phải người, làm gì phải yêu quý như vậy. Nhưng ở Tây Tạng này, động vật được xem là bạn của con người. Báo Tuyết lại được bọn họ cho là vị thần bảo vệ Đại Tuyết Sơn. Trong lòng bọn họ, chuyện Trang Duệ phó thác cho bọn họ còn quan trọng hơn là chiếu cố một con người. Chuyện này không liên quan đến các người. Động vật từ đầu đến cuối đều phải sống trong thiên nhiên. Không sống móng chết là quy tắc tự nhiên. Báo Tuyết cũng không ngoại lệ. Trang Duệ lắc đầu nhìn, Đổng Châu Thứ Nhân đang tỏ ra ấy nấy nói. Thật ra khiến trong lòng hắn đã hiểu thông. Trước khi mình biết Báo Tuyết ở đó, cũng không thấy nó bị đói. Làm vua của Tuyết Sơn, nếu bị chết đói, vậy chẳng phải là một chuyện rất buồn cười sao? Nhìn Tuyết Sơn với màu trắng tinh khiết sừng sững ở ngoài cửa sổ, Trang Duệ nói tiếp. Chỉ có điều lão thôn trưởng, Đổng Châu Thứ Nhân đại ca, tôi có đề nghị, không biết các người có đồng ý nghe hay không? Trang Duệ huynh đệ, cậu cứ nói. Chỉ cần chúng tôi có thể làm được, nhất định sẽ lo liệu. Cho dù không thể làm được cũng phải xử lý. Đổng Châu Thứ Nhân gật đầu thật mạnh. Hắn đối với đề nghị và thỉnh cầu phần không phải hiểu rõ như vậy. Đổng Châu Thứ Nhân đại ca, tôi không phải yêu cầu các người làm gì, tôi không có quyền này. Trang Duệ nghe vậy nở nụ cười, chỉ vào Đại Tuyết Sơn ngoài cửa sổ, nói, Đổng Châu Thứ Nhân đại ca, các người đều có thể thấy, tuyết trên Tuyết Sơn là tinh hoàng mỹ như vậy, là thánh khiết như vậy. Nhưng các người có biết hay không? Nếu du khách không ngừng đi tới đó, sẽ dần phá hủy những điều này. Cuối cùng sẽ có một ngày, Tuyết Sơn trắng tinh sẽ giống như một miếng khăn lau bẩn. Trang Duệ nói những lời này không phải là nói láo hù dọa bọn họ. Sự thật chính là như vậy. Sau khi Châu Phong nổi danh, du khách tới nhiều hơn. Tàn thuốc lá, vò bình, túi plastic cũng rất nhiều. Khiến địa phương đó bị ô nhiễm môi trường ngày càng nặng. Có chuyên gia từng chỉ ra, nếu không ngăn chặn hiện tượng đó, sau này mọi người ở Châu Phong sẽ thấy, nó không còn là tuyết trắng, mà là tuyết màu xám. Có nghiêm trọng như vậy không? Sau khi nghe Trang Duệ nói xong, Đổng Châu Thứ Nhân và lão thôn trưởng nhìn nhau. Cả đời này bọn họ cũng chưa đi ra khỏi núi lớn được mấy lần. Đối với khái niệm bảo vệ môi trường gì đó cũng hoàn toàn không hiểu. Trang Duệ gật đầu, nói, có lẽ còn nghiêm trọng hơn cả như vậy. Vậy phải làm sao bây giờ? Thu nhập của người trong thôn tăng thêm. Cuộc sống hàng ngày cũng tốt hơn. Không thể để bọn họ lại trở lại những ngày tháng như trước kia. Lão thôn trưởng có chút lo lắng. Trên khuôn mặt vốn đầy những chiến tích của năm tháng, lại xuất hiện thêm không ít nếp nhăn. Tục ngữ nói từ tiết kiệm đi tới lãng phí thì dễ, nhưng từ lãng phí đi tới tiết kiệm thì khó có thể làm được. Cho dù ở trong thôn lão thôn trưởng đức cao vọng trọng, nhưng vẫn không đến mức có thể thuyết phục được các thôn dân buông tha lợi ích trước mắt. Ha ha, lão thôn trưởng, không phải nói không cho các người làm du lịch. Nhưng nhất định phải nâng cao đầu vào. Không nên để bất kỳ cơ quan du lịch nào cũng có thể tiến vào. Dùng danh tiếng tuyên truyền là được rồi. Chỉ cần bảo vệ tốt môi trường, tôi tin tưởng, tương lai của các người sẽ rất tốt. Trang Duệ nghe vậy nở nụ cười. Sơn thôn này mỹ lệ giống như bức họa cuộn tròn. Nếu không bị người đời biết được, không khỏi thực sự có chút đáng tiếc. Bất cứ việc gì đều có tính hai mặt. Chỉ cần có thể khống chế được, chuyện xấu cũng có thể biến thành chuyện tốt. Trang Duệ huynh đệ, cậu là một người tài giỏi. Vậy cậu đưa ra chủ ý giúp chúng tôi. Sau khi nghe Trang Duệ nói xong, ánh mắt lão thôn trưởng và Đổng Châu Thứ Nhân đều sáng lên. Tuy rằng bọn họ không có bao nhiêu văn hóa, nhưng cũng biết đạo lý chỉ thấy lợi trước mắt, cảnh vật chung quanh chuyển biến xấu. Tổn thất lớn nhất, cuối cùng chỉ có thể là bọn họ. Trang Duệ gãi gãi đầu, nói, hắc, việc này, tôi vẫn thật sự nói không tốt. Chính là không ngoài nâng cao giá trọ thôi sao? Nhà gỗ này các người dựa theo giá của một khách sạn 5 sao một ngày mà thu. Cá trong hồ bán theo giá sông Đầu Bảo là được. Trang Duệ huynh đệ, tôi biết khách sạn cấp 5 sao, nhưng sông Đầu Bảo là ý gì vậy? Trang Duệ đang nói thì bị Đổng Châu Thứ Nhân ngắt lời. Cái này, anh đừng quan tâm nó là ý gì, cứ một bữa cơm lấy của họ 3.000, năm 5.000 sẽ không sai. Anh không cần phải treo biển nơi này hành nghề du lịch. Không ai xíu nại các người chém khách. Thích tới hay không? Rượu thơm không sợ ngõ nhỏ sâu. Trang Duệ biết, các quản lý cấp cao trong thành phố rất cần một địa phương yên tĩnh mỹ lệ như thế. Nói ở đây một tuần tốn ngót nghét 1 vạn, đối với bọn họ mà nói thật sự không phải là vấn đề gì lớn. Hơn nữa những người này có ý thức bảo vệ môi trường khá mạnh. Tối thiểu chắc sẽ không tùy tiện ném loạn tàn thuốc, ôm con nhỏ đại tiểu tiện khắp nơi. Như vậy đối với hoàn cảnh nơi này cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Làm như vậy, có được không? Đổng Châu Thứ Nhân nghe xong thì há hốc miệng. Trong hồ đều là cá hoang dã. Chúng tôi làm cho khách ăn cũng không lấy tiền. Ở một ngày cũng chính là lấy chút tiền. Nếu chém như vậy, vậy chúng ta phải làm chính là đường dây du lịch cao cấp. Đổng Châu Thứ Nhân đại ca, anh phải nhớ kỹ, chúng ta không cầu tốt nhất, nhưng cầu quý nhất. Có vài người có sở thích đặc biệt, chuyên thu mua thứ đắt. Được, việc này tôi sẽ tìm cho anh một chuyên gia, để cô ấy giúp các người định ra chế độ điều lệ cho các hạng mục. Đến lúc đó các người theo như đó mà làm là được. Thấy Đốn Châu Thứ Nhân vẫn có vẻ mặt không hiểu, Trang Duệ cũng không còn tâm tình mà dây dưa với anh ta. Hắn còn đang suy nghĩ đến chuyện lên núi đi tìm báo tuyết. Nói đi thì có nói lại, về triển khai thị trường hoạt động, trong bụng Trang Duệ thật sự không có bao nhiêu phương pháp. Lập tức Trang Duệ lấy điện thoại ra gọi đám người Lôi Lôi tới, đúng lúc giữ bọn họ lại, sống ở đây. Chỉ cần bọn họ tạo ra một công viên Tây Tạng, vậy có thể tuân theo nguyên tắc không cầu tốt nhất, nhưng cầu quý nhất đúng như lời suy đoán của Trang Duệ. Đối với các phú hào này, cái gọi là một đao tàn nhẫn, sử dụng trên phương diện khai thác và phát triển du lịch, dường như vấn đề cũng không lớn. Nơi này là địa phương đẹp nhất mà chúng tôi nhìn thấy. Đương nhiên thu phí phải cao hơn một chút. Đúng, chỉ có điều các thiết bị tương ứng cũng phải đuổi kịp. Nhà gỗ và những thứ khác thì không nên động tới. Nên bắt đầu từ nguồn nước trước. Các loại đồ dùng nhất định phải được làm vệ sinh sạch sẽ. Tới lúc này, mấy người nghe Trang Duệ nói đã hiểu sơ qua, đều gật đầu. Ở trong này một ngày, người có tâm linh dường như đều được tinh lọc, đó là thứ mà có tiền cũng không mua được. Nhìn thấy mọi người bảy miệng tám lưới đưa ra chủ ý của mình, Trang Duệ nói, được rồi, các người vất vả một chút, giúp thôn Giác Mã quy hoạch ra một chế độ đi. Trang Duệ, chúng tôi đưa ra chủ ý, vậy anh thì làm gì? Sau khi Lưu Xuyên nghe Trang Duệ nói xong, cảm thấy khó hiểu hỏi. Trang Duệ từ phía xa nhìn Đại Tuyết Sơn chìm trong mây cao, nói, tôi mang Bạch Sư đi tới Tuyết Sơn bên kia, thăm cha mẹ Kim Điêu và báo tuyết. Ngày hôm qua, bởi vì đám người săn trộm có súng, Trang Duệ để Kim Điêu bay trở về tổ của cha mẹ nó. Nhưng hắn thật sự không ngờ nó lại không lộ diện nữa. Điều này khiến Trang Duệ không thể thông qua nó tìm báo tuyết. Lưu Xuyên không vui, lớn tiếng hét lên, đừng, sao lại đi chơi âm thầm như vậy? Muốn đi thì phải bảo mọi người cùng đi. Sau khi nghe Lưu Xuyên nói xong, Thiếp Mộc Nhi ở trong đội ngũ vẫn đều là miệng hồ lô khó chịu, cũng xoay sang nhăn nhó nắm tay phụ họa nói, đúng, đúng, Trang Duệ nói vậy là không được. Có phải chỉ có mình anh đi tìm ấu điêu đâu? Các người cũng muốn đi cùng sao? Trang Duệ nghe vậy biểu môi, nói, tốc độ của các người quá chậm. Nếu thật muốn đi, trước hết hãy giúp thôn Giác Mã làm tốt quy hoạch nhỏ, sau đó bảo Bành Phi dẫn các người lên núi đi. Chỉ có điều, nhất định phải chú ý an toàn. Thấy vẻ mặt đầy mong chờ của Thiếp Mộc Nhi, Trang Duệ không khỏi nở nụ cười. Thiếp Mộc Nhi đại ca yên tâm đi. Hiện tại đang là mùa sinh chim non. Nếu có, nhất định sẽ cho một con. Với tốc độ của Trang Duệ, một hồi lâu là có thể vượt qua ngọn Đại Tuyết Sơn này. Nếu dẫn theo những người này, chỉ sợ hai ngày phu cũng không làm được. Với tâm tình bồn chồn của hắn hiện nay, cũng không chờ nổi. Lưu Xuyên biết Trang Duệ nói là sự thật, chỉ có điều miệng vẫn bất mãn than thở nói, tôi nhớ rõ mới trước đây thân thể anh còn không bằng tôi. Thành thật nói rõ cho tôi biết, tiểu tử anh có phải ở trên Tuyết Sơn ăn các loại bảo vật như tuyết liên ngàn năm hay không hả? Vì sao hiện tại thân thể lại biến thái như vậy? Sau khi nghe Lưu Xuyên nói xong, Trang Duệ bỗng nhiên nói rất nghiêm túc, Lưu Manh, muốn biết nguyên nhân sao? Đừng nói những lời vô nghĩa. Đương nhiên là muốn biết. Tốt, vậy đưa lỗ tai qua đây. Bộ dạng Trang Duệ có chút thần bí, ở bên tai Lưu Xuyên nói, tuyết liên ngàn năm thì không có, chỉ có điều tôi có một quyển bí tịch Quỳ Hoa Bảo Điển. Anh tìm Lôi Lôi thương lượng trước. Nếu cô ấy đồng ý cho anh cắt, anh tới tìm tôi để luyện. Nhất định anh sẽ còn biến thái hơn cả tôi. Trang Duệ, anh tự tìm cái chết hả? Dám đùa giỡn lão nương. Giọng nói của Trang Duệ đủ lớn để mọi người trong phòng đều nghe thấy. Lôi Lôi tức giận nhảy dựng lên đuổi đánh nhau Trang Duệ. Ngay lập tức trong phòng truyền ra tiếng cười vui vẻ. Khi đi đến một chỗ góc cua trên sườn núi, Trang Duệ thở ra một làn khí màu trắng. Hắn đã đi tới đoạn giữa của Tuyết Sơn. Ở đâu đây quanh năm tuyết phủ không tan. Nhiệt độ không khí đều dưới 0 độ. Phải nói rằng, hôm nay kỳ thật không phải là ngày tốt để đi lên núi. Bởi vì gió thổi khá mạnh. Cùng phong thổi bay tuyến trên núi, tràn ngập ở phía trước đường đi, khiến người ta căn bản không thấy rõ đường đi dưới chân. Lấy tay nâng cái ba lô chừng một thước ở sau lưng lên một chút, hắn ngẩng đầu nhìn đỉnh núi cao ngất chìm trong mây, sắc mặt Trang Duệ có chút mệt mỏi. Ban đầu, Trang Duệ đã nghĩ tới chuyện mang theo một cái lều giả ngoại và một chút đồ tiếp tế. Không ngờ được Tần Huyên Băng không an tâm khi một mình hắn đi lên núi, cho nên những thứ có tác dụng hay không có tác dụng đều nhét vào trong túi xách của hắn. Chỉ có điều Tần Huyên Băng cũng không nghĩ, núi này có thể dốc thẳng đứng. Đường đầy tuyết phủ đường trượt. Mang nhiều thứ như vậy không phải hại người sao? Có vài lần Trang Duệ trọng tâm không ổn, thiếu chút nữa thì ngã xuống dưới. So với Trang Duệ, Bạch Sư lại tiêu sái hơn nhiều. Trên chân đệm nhiều thịt, còn có móng vuốt sắc bén, khiến Bạch Sư ở đi trên tuyết sơn như dẫm trên đất bằng. Nếu không phải chờ Trang Duệ, hẳn là nó đã đi đến đỉnh núi. Chỉ có điều bởi vì năm nay vừa sinh con nhỏ, Tuyết Ngao ở lại Bắc Kinh, không đi cùng. Điều này Bạch Sư trở về chốn cũ lại không cao hứng cho lắm. Bạch Sư, nghỉ ngơi ở đây đi. Trang Duệ đi một hơi đã gần 3-4 giờ. Tuy rằng thể chất hơn người, nhưng nhiệt lượng tiêu hao vẫn cần bù lại. Hắn tìm một chỗ hơi bằng phẳng một chút, Trang Duệ lấy từ trong ba lô ra chút thực phẩm. Sau khi nhét vào miệng mình một miếng chocolate xong, Trang Duệ lột một cái chân giờ hun khói to bằng cánh tay trẻ con ném cho Bạch Sư ăn. Hắn cũng không sợ đồ chơi đông lạnh này. Với tuổi của Bạch Sư phỏng đoán ngay cả thép cũng có thể cắn đứt mất. Điều đó tất nhiên không phải là nói chơi. Sau khi đem thức ăn còn lại bỏ vào túi plastic đóng gói cất lại trong ba lô xong, Trang Duệ đứng dậy, tiếp tục đi lên phía trên. Tuy rằng lần này mang theo hơi nhiều đồ, nhưng so với người thường, tốc độ của Trang Duệ vẫn nhanh hơn rất nhiều. Hả? Vết máu. Khi hắn tới cách ngọn núi chừng 400 thước, Trang Duệ phát hiện có một vết máu động trên triền núi phía trước. Xem ra đây là nơi đám người của người đàn ông mặt sẹo kia gặp được Kim Điêu. Trang Duệ quan sát địa hình xung quanh một chút, không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Nếu không phải phía trên sườn núi vững chắc này chính là một bức tường nham thạch lồi ra, đúng lúc chắn tầm mắt phía dưới, chỉ sợ Kim Điêu còn không dễ dàng chạy được tới đây. Lại đi lên cao thêm khoảng 200 mét nữa, tuyết sơn đã hiện ra một dòng sông băng. Những trụ băng sắc nhọn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ánh mặt trời chiếu xuống phản chiếu những ánh sáng hoa mỹ. Một tiếng ho khan nho nhỏ cũng có thể tạo ra hồi âm. Hắc, không ngờ được phía trước còn có người. Chắc không phải là đồng đảng của đám người săn trộm chứ. Sau khi đặt càng tay lên một vách đá, Trang Duệ không ngờ nghe được tiếng người. Hắn không ngờ được ở đây có thể nói là khu vực cấm của loài người, còn có người đang sinh hoạt. Hắn không khỏi cẩn thận thêm một chút, phóng linh khí trong mắt ra. Hóa ra là đội trông giữ núi. Sau khi phóng ra linh khí, Trang Duệ nhìn được, ở cách hắn bốn khoảng hơn 10 thước cao, một đội 4 người đi lên núi. Bọn họ đang gian nan leo lên trên. Trừ phương tiện chuẩn bị để leo núi ra, bọn họ không mang theo bất kỳ vũ khí gì khác. Lúc này độ dốc của tuyết sơn đã là 60 độ trở lên. Tại mặt trên, con người căn bản là không thể đứng thẳng mà đi lại. Bốn người kia dùng giày của đội viên đi núi. Bọn họ thật là đang đi núi. Toàn bộ thân thể gần như đều phủ phục trên mặt băng. Mà Trang Duệ tuy rằng lưng mang một chiếc to lớn, nhưng trên đùi hắn lại có lực. Gần như mỗi một bước chân giẫm xuống đều có thể cắm thật sâu giày đinh đến mặt đất trong lớp băng vững chắc. Mình qua bước chân ngập sâu, đi rất vất vả. Kỳ thật tốc độ lại rất nhanh. Hắc, bạn hữu, các bạn có mấy người vậy? Có muốn chúng tôi thả dây thừng xuống hay không? Tới độ cao này, không khí cực kỳ loãng. Gần như mỗi một thước tiến về phía trước đều phải tốn rất nhiều thể lực. Nếu như có một sợi dây thừng gia cố để kéo đi, đối với người leo phía sau mà nói, lại thoải mái hơn rất nhiều. Khi Trang Duệ đuổi tới gần đội leo núi này, cách phía sau khoảng 2 thước, rốt cuộc mấy người phía trước đã phát hiện ra sự tồn tại của Trang Duệ, động tác leo về phía trước đã chậm lại. Trong nước, những người đi núi rất ít, còn xuất phát từ hình thức ban đầu. Bốn người này đều đến từ cùng một câu lạc bộ leo núi. Có thể leo tới độ cao hơn 3.000 thước so với mặt biển này đều là đi đồng hành. Đây không giống với chuyện một người đi hưởng thụ. Tôi chỉ đi một mình. Trang Duệ đáp lại một tiếng. Chỉ có điều gió trên núi gió thổi đi xuống. Hắn vừa mới mở miệng ra, đã bị tuyết bay vào đầy miệng. Phỏng đoán hắn có hô lên đối phương cũng không thể nghe thấy. Hả? Chỉ một mình anh sao? Sau khi Trang Duệ đi đến chỗ bọn họ, một thành viên đội leo núi khoảng 30 tuổi, không khỏi trừng mắt, nhìn thẳng vào Trang Duệ như nhìn thấy quái vật. Có người thậm chí vươn đầu nhìn về phía sau Trang Duệ, muốn xem thử có phải phía dưới còn có người nào đi lên hay không. Tất nhiên, ngoại trừ Bạch Sư với thân thể khổng lồ, hắn lại không thể thấy một người nào khác. Điều này khiến mấy người kinh hãi khó hiểu. Phải biết rằng, tại nơi này, vận động đi núi rất ít. Tính nguy hiểm lại rất cao. Bởi vì vậy, bọn họ đều là 4-5 người tạo thành một đội leo núi, hợp tác với nhau mới có thể đi đến đỉnh núi. Chỉ có điều, ngoài ra còn có một loại phương pháp chơi. Đó chính là tiêu tiền mướn người, ngay cả kéo mang nâng, cứng rắn đưa mình lên đỉnh núi cao để cảm thụ cái cảm giác gió trên núi cao do con người làm ra. Người như vậy trên danh nghĩa là đi tới đỉnh Châu Phong mấy lần. Hừ, nhưng chỉ một trò đùa như thế, theo tất cả bạn hữu đi lên núi một lần phải mất trên triệu đô la. Nhưng người đơn phương độc mã giống như Trang Duệ xông lên tuyết sơn, thật sự là đội leo núi này chưa từng nhìn thấy. Làm vậy không phải giống như một ông cụ thắt cổ vì ngại mạn dài sao? Đương nhiên, nước ngoài có vài cao thủ có sức vận động cực hạn. Từ trước đến nay đều là độc lai độc vãng. Nhưng, đây không phải đang ở trong nước sao? Mấy người bọn họ còn chưa từng nghe nói trong nước xuất hiện người nào trâu bò tới như vậy. À, tôi từng đi qua núi này. Cũng không phải quá khó khăn, cho nên lần này tôi chỉ đi một mình. Không, đúng hơn là có bạch sư đi cùng tôi lên đây. Đây là người đồng hành của tôi. Nó chắc chắn không cắn người. Trang Duệ cũng biết mình xuất hiện thế này có khá đột ngột. Sau khi thấy vẻ mặt mấy người này giống như gặp quỷ, hắn cười giới thiệu với bọn họ về bạch sư. Hắc, bạn hữu, ngài thật sự trâu bò. Đơn thương độc mã dám xông lên tuyết sơn. Bạn hữu, đây là tàn ngao phải không? Sao trông giống như con sư tử vậy? Sau khi nghe Trang Duệ giải thích xong, rốt cuộc mấy người này xác định Trang Duệ không phải là tuyết quái trong truyền thuyết, lập tức bao vây Trang Duệ, bảy miệng bát lưỡi hỏi. Trong mắt bọn họ, toàn thân Trang Duệ đều rất thần bí. Trang Duệ mỉm cười. Chắn đầu gió nói chuyện. Chuyện như vậy không thể khiến người ta không cảm thấy khoái trá. Hắn lập tức đưa tay chỉ lên phía trên, nói, đi thôi, phía trên có chỗ tránh gió, đi lên rồi nói sau. Mẹ nó, còn có người như vậy sao? Nhìn Trang Duệ ngay cả gậy leo núi cũng không cầm, dẫn theo bạch sư liền chạy tới phía trước bọn họ, mấy người của đội leo núi lập tức nhìn vào mắt nhau. Bọn họ đã học được kiến thức leo núi ở câu lạc bộ. Xong, hiện tại tất cả đều bị lật úp. Chờ tới khi bọn họ tới được nơi tránh gió như lời Trang Duệ đã nói, đã là 20 phút sau. Nhìn trước mặt có bếp gas màu bạc trước chế tạo tinh xảo. Phía trên đang đun nước sắp sôi. Trên mặt đất còn có miếng thịt xông khói, mấy người thiếu chút nữa thì ngã quỵ xuống dưới chân núi. Đây là người thế nào vậy? Một người leo núi, nhưng ngay cả nồi chén muôi đều mang theo. Chẳng lẽ hắn không biết leo núi cần muốn giảm bớt trọng lượng không cần thiết hay sao? Giống như dây thừng leo núi 40 năm trước, sức nặng bao nhiêu kg? Mà hiện tại có loại dây thừng leo núi có công hiệu tương tự, nhưng trọng lượng đã giảm hơn rất nhiều. Đây đều là vì muốn cải thiện, giảm bớt trọng lượng không cần thiết. Nhưng nhìn miệng ba lô của Trang Duệ đang khép hờ kia, ít nhất người bạn hữu này cũng mang trên lưng ước chừng 450 cân. Trang Duệ thịt dê đông cứng ném vào trong nồi, kêu lên, nào, nào đến đây, đứng làm gì vậy? Ngồi xuống, đều ngồi xuống cả đi. Uống hớp nước nóng cho ấm người. Mấy người giống như đang ở trong mộng hư hư thực thực, nghe Trang Duệ nói xong, mới tỉnh lại, vội vàng cởi bỏ ba lô, kéo cái mũ chùm kín trên đầu xuống. Ngồi ở đối diện Trang Duệ chính là một thành viên leo núi khoảng 30 tuổi. Sau khi nhìn thấy mặt Trang Duệ, anh ta phát ra một tiếng thét kinh hãi. Anh là Trang lão sư sao? Anh biết tôi sao? Trang Duệ nghe vậy hơi sửng sốt. Hắn không ngờ được tại tuyết sơn cả năm không có dấu chân người, lại còn có người biết hắn. Hắc, Trang lão sư, ngài nổi danh lâu như vậy, nghe nói người trong Hiệp hội Thế giới Mạo hiểm đều phát thư mời ngài. Ngài chính là thần tượng của tôi. Người bạn hữu này nói giọng vùng Đông Bắc vung cánh tay lên. Trong anh ta quả thực còn cuồng nhiệt hơn so với đuổi tinh tộc. Khi nhìn thấy người thần bí trước mặt là Trang Duệ, nghi hoặc trong lòng bọn họ cũng hoàn toàn biến mất. Kỳ thật Trang Duệ không biết, ở trong nước thậm chí trong giới khoa học và thám hiểm trên thế giới, hắn dĩ nhiên đã trở thành một truyền thuyết. Phát hiện đảo hải tặc, tìm ra bảo tàng cũ đầy bụi chìm dưới đáy biển ngàn năm, cùng với lăng mộ của Thành Cát Tư Hãn. Những điều đó khiến cho danh tiếng của Trang Duệ nổi lên như cồn. Phải biết rằng bất kỳ một chuyện nào trong số đó đều có thể khiến người thường cả đời không thể hoàn thành. Trong mắt những người mới bắt đầu bước vào thám hiểm, Trang Duệ kia quả thực chính là một người giống như nhân vật thần thoại mắt đỏ ngươi vàng, ba đầu sáu tay. Mấy vị trước mặt này tất nhiên cũng không ngoại lệ. Mà chuyện Trang Duệ một mình mang theo nhiều đồ vật như vậy, mấy người này đều bị hưng phấn mà không để ý tới nữa. Bọn họ vây quanh Trang Duệ hỏi đông hỏi tây, yêu cầu chụp ảnh chung. Còn thiếu chút nữa thì bảo hắn ký tên lên quần lót của mình. Trang Duệ cũng dở khóc dở cười. Hắn không ngờ tránh ở tuyết sơn với độ cao mấy nghìn thước so với mặt nước biển, không ngờ cũng có thể gặp được bọn họ. Xem ra sau này thật sự phải đi Huyên Duệ đảo ẩn cư mới được. Thật sự không chịu nổi những ánh mắt nóng bỏng bên cạnh kia, tốc độ ăn cơm của Trang Duệ còn nhanh hơn trước kia rất nhiều. Sau khi ăn hai chén cơm nóng vào bụng, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến những tiếng chim ưng kêu. Tiểu Kim. Trang Duệ ngẩng đầu nhìn lại. Hình bóng Kim Điêu từ phía sau núi bay qua đỉnh núi đi ra. Kim Điêu mở hai cánh liền dưới ánh mặt trời, chiếu xuống kim quang lấp lánh. Đúng là chim đại bàng trên chín tầng mây, trên một nền tuyết trắng thật sự khiến người ta cảm thấy lóa mắt. Các anh cứ từ từ ăn. Ăn xong cứ để mọi thứ lại đây. Khi nào tôi xuống núi sẽ thu dọn sau. Bạch sư, đi. Nhìn thấy Tiểu Kim xuất hiện, Trang Duệ mừng rỡ. Có lẽ nó đã tìm được báo tuyết. Sau khi hắn đánh tiếng với Bạch Sư xong, cũng bất chấp nồi niêu, chén bán trên mặt đất, một tay cầm lấy ba lô, liền đi nhanh lên núi. Trong lúc Trang Duệ leo lên trên, Kim Điêu vẫn xoay quanh trên bầu trời cách đỉnh đầu hắn khoảng mấy chục thước, trong miệng không ngừng phát ra những tiếng kêu lạnh lót. Các thành viên của đội leo núi nhìn thấy cảnh tượng thần kỳ này đều kinh ngạc không nói lên lời. Trong lòng họ có suy nghĩ cả trăm lần cũng không giải thích được điều này. Vì sao Kim Điêu của Đại Tuyết Sơn lại không công kích Trang Duệ vậy? 20 năm sau, một thành viên trong bốn người này đã liên tục leo núi cùng với các vận động viên leo núi nổi tiếng trên thế giới, có thể nói là đã chinh phục vô số ngọn núi cao và hiểm trở nơi vùng cấm của loài người. Người đó đã giành được rất nhiều vinh dự lớn cho Trung Quốc, đồng thời trở thành hội trưởng Hiệp hội leo núi ở Trung Quốc. Khi hắn xuất bản một quyển nhật ký lên núi, trong đó có một lá thư ghi chép tỉ mỉ về chuyến đi gặp Trang Duệ lần này. Trong thư cuối cùng có viết như sau, thể thao leo núi là thể hiện tinh thần tiến thủ của con người muốn tiến nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn. Nó còn biểu hiện tính tích cực của một dân tộc, một quốc gia. Nhìn theo bóng dáng Trang tiên sinh đi xa, tôi càng thêm kiên định với lựa chọn của mình. Tôi muốn tinh thần không sợ này sẽ tiếp tục, bản thân công hiến một chút sự nghiệp cho Trung Quốc. Tôi tin tưởng, ngày của Tổ quốc sẽ rất tốt. Đương nhiên Trang Duệ không biết thành viên của đội leo núi mà mình tình cờ gặp mặt kia, sau này lại trở thành niềm kiêu ngạo của Trung Quốc. Giờ phút này hắn không dám có chút phân tâm nào. Bởi vì càng hướng lên trên, địa thế càng dốc. Chỉ cần có chút sơ ý, chính là kết cục tan xương nát thịt. Chỉ có điều Trang Duệ đến tột cùng đã ngồi nghỉ trên tuyết sơn, hơn nữa ném xuống toàn bộ song chậu trong ba lô, sử dụng khinh thân, đi hơn một giờ, liền trèo qua được đoạn lộ trình mà người thường cần phải tốn thời gian 5-6 giờ. Đứng ở đỉnh núi tuyết sơn, ngẩng đầu nhìn mây xanh mấy trắng giống như xúc tu trên bầu trời, trong lúc nhất thời Trang Duệ hào hứng, ngửa mặt lên trời thét dài. Tới gần đỉnh núi cơ bản đều là sông băng. Ngược lại, Trang Duệ không sợ sẽ gây ra hiện tượng tuyết lở chôn vùi mấy người kia dưới tuyết. Tiếng vang rất lớn chấn động bốn phía. Tuyết động trên sườn núi y ầm chảy xuống. Sẽ khi lăn không tới đỉnh núi, vừa nhìn các ngọn núi nhỏ, cảm giác đứng phía trên hàng nghìn đỉnh núi khác, khiến Trang Duệ vô cùng khoan khoái. Đủ loại suy nghĩ lo toan của thế gian, giờ phút này đều rời khỏi hắn. Tâm linh hắn đều đặt tại đỉnh tuyết sơn, lại một lần được tinh lọc và gột rửa. Ngao Ô Bạch Sư đứng ở bên cạnh Trang Duệ, cũng phát ra tiếng gầm trầm thấp. Hơn nữa Kim Điêu xoay quanh trên đỉnh đầu hắn phát ra những tiếng kêu lạnh lót. Đại tuyết sơn yên tĩnh hàng tỷ năm chợt trở nên ồn ào náo động. Hoa ngô! Hoa ngô! Bỗng nhiên, một tiếng động chói tai có lực xuyên thấu, lẫn vào đại hợp xuống trong đỉnh tuyết sơn này. Tiếng động thình lình phát ra, khiến Trang Duệ thét dài, nhưng trên mặt lộ vẻ mừng như điên. Tiểu Tuyết, là ngươi phải không? Hết chương 810. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!